Chương 2177, tiêu diệt huyết quật trại. Chu Suy gặp Lăng Tiêu ra hỏa này khó chơi, cũng liền không thèm để ý, trong đầu ước gì Lăng Tiêu ở sau đó trong khảo hạch ăn chút đau khổ, nói như vậy, hắn thì có cơ hội lôi kéo. Đều đừng nói chuyện, nhìn thấy cái này truyền tống môn a. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, để nguyên bản kêu loạn đám người trong nháy mắt thay đổi an tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn về phía trầm trùng chỉ một cái đỏ như máu truyền tống môn, thoạt nhìn như là lâm thời truyền tống môn, chỉ là không biết thông hướng nơi nào. Đứng tại trầm trùng bên cạnh, là một cái cùng tuổi tác tương tự võ giả, nhưng tu vi so trầm trùng mạnh hơn không ít. Đoán chừng lần này nhập môn khảo hạch, liền từ hắn theo trầm trùng phụ trách đi, vị kia gọi Lâm Nhược Tiên chấp sự đại nhân cũng không lộ diện. Nhưng Lăng Tiêu tuyệt đối tin tưởng, nàng nhất định ở nơi nào quan sát trận này khảo hạch. Dù sao đây là Bát Tiên Sơn nhập môn khảo hạch, nhập môn đệ tử đến tột cùng mức độ như thế nào, quan hệ đến Bát Tiên Sơn sự phát triển của tương lai, Bát Tiên Sơn không có khả năng không coi trọng. Truyền tống trận đằng sau là cái gì? Có người nhịn không được hỏi. Hỏi rất hay, cái này màu đỏ truyền tống trận thông hướng địa phương, là một chỗ phỉ ổ. Bát Tiên quận thành mặc dù đại bộ phận địa phương rất yên ổn, nhưng bởi vì hoang sơn dã lĩnh đông đảo, bởi vậy có không ít sơn tặc thổ phỉ. Những sơn tặc này thổ phỉ cũng không phải người bình thường, bọn họ đều là cùng người ta cũng như thế cường đại võ giả. Mà lại bọn họ thân kinh bách chiến, giết người không chớp mắt, đều là cực kỳ hung tàn. Các ngươi lần này bị truyền tống địa phương là huyết quật trại. Huyết quật trại đại đương gia tu vi đã đạt tới nửa bước âm dương cảnh 8 tầng lực lượng độ mạnh. Nhị đương gia hơi yếu, chỉ có tầng 6 lực lượng. Trong sơn trại, tu vi kém nhất lâu la cũng có thứ 7 động thiên cảnh tu vi. Bọn họ hết thảy có 1,368 người. Các ngươi phải làm, cũng là tiêu diệt đám này sơn tặc. Lời này vừa nói ra, 120 người dự thi, có không ít người đều hít sâu một hơi, hiển nhiên là có chút sợ hãi. Hừ, sợ hãi liền lăn trứng, bằng không thì chết chúng ta Bát Tiên Sơn cũng là sẽ không phụ trách. Trầm trùng hừ lạnh một tiếng nói, tỉ như cái nào đó đến từ xa xôi tiểu trấn tiểu tử, mẹ ngươi sinh ngươi không dính, khác cầm cái mạng nhỏ của mình nói đùa. Chết thật, nhưng liền không có lần thứ hai. Lăng Tiêu biết, trầm trùng chào phúng người là hắn, chẳng qua hắn đối với cái này có chút khinh thường. Chém giết sơn tặc tính là cái gì chứ? Hắn Lăng Tiêu năm đó lẻ loi một mình đánh giết mấy chục vạn đại quân thời điểm, cái này trầm trùng còn không biết ở đâu khóc đây. Ta từ bỏ, ta cũng từ bỏ, khảo hạch còn chưa khảo thí, đã có trọn vẹn 30 nhân từ bỏ, nguyên bản 120 người, lập tức giảm bớt đến 90. Một đám phế vật, sợ hàng, cả một đời cũng không có khả năng thành tựu võ đạo đại nghiệp. Nói chuyện là đứng tại trầm trùng bên cạnh một cái khác tuổi trẻ võ giả. Những người còn lại đều không định từ bỏ đi. Rất tốt, các ngươi đều rất không sai, như vậy hiện tại liền tiến vào truyền tống trận đi. Cái truyền tống trận này mở ra thời gian còn thừa lại nửa giờ. Tại cái này trong vòng nửa canh giờ, các ngươi chỉ có thể là nhiều mà đánh giết sơn tặc. Huyết quật trại sơn tặc đều tu luyện một loại tà môn công pháp, trong thân thể biết ngưng tụ màu đen, ma trùng. Giết bọn hắn, lấy ra ma trùng, mỗi một cái ma trùng tính toán một điểm, nếu có người có thể đánh giết đại đương gia, làm theo trực tiếp tính toán 100 điểm, đánh giết nhị đương gia tính toán 50 điểm. Đều nghe rõ à, Chu Suy lúc này lại đến Lăng Tiêu bên cạnh, hạ giọng nói, tiểu tử, nghe rõ ràng sao? Chúng ta đây chính là muốn giết chân chính sơn tặc, không phải yêu thú, càng không phải là khôi lỗi. Không cẩn thận, liền mạng nhỏ đều không, ngươi tranh thủ thời gian từ bỏ đi, không sau đó hối hận đều không cơ hội. Không buông bỏ, Lăng Tiêu chỉ là nhàn nhạt lắc đầu, lười đi giải thích quá nhiều. Không nguyện ý từ bỏ, bằng không vậy liền cùng ta tổ đội đi, ta có thể cam đoan ngươi tuyệt đối sẽ không bị giết, nhưng là ngươi lấy được ma trùng, muốn toàn bộ cho ta. Chu Suy rốt cục lộ ra hắn cái đuôi hồ ly, hảo tâm như vậy mà thuyết phục Lăng Tiêu, kết quả là, kỳ thật vẫn là muốn sử dụng Lăng Tiêu. Những đại gia tộc này võ giả a, đoán chừng thực sự là không có đem tiểu trấn tới võ giả làm người nhìn, cũng làm thành bọn họ có thể sử dụng, có thể tùy thời vứt bỏ công cụ. Cút, nói nhảm nữa, ta giết ngươi. Nếu như là chuyện khác, Lăng Tiêu cũng liền không quan trọng, toàn bộ làm như không có nghe lấy. Thế nhưng là Chu Suy lời nói này nói ra, đã để hắn có chút sát ý. Ngươi nói cái gì? Chu Suy phảng phất là không có nghe rõ Lăng Tiêu, lại hỏi một câu. Ta nói để ngươi cút, không phải vậy giết ngươi. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn lấy Chu Suy, mặc dù không có phóng thích sát ý, nhưng là cái kia trong ánh mắt lộ ra hờ hững. Nhưng vẫn là để Chu Suy lầm cho là mình là đang cùng một đầu hung thú đáng sợ giằng co. Hảo tiểu tử, thực sự là chó cắn lữ nhân tiên, không biết nhân tâm tốt, bổn công tử hảo ý giúp ngươi, ngươi đã vậy còn quá nói chuyện. Hừ, chờ một lúc hy vọng ngươi tốt nhất đừng lạc đàn, không phải vậy biết giống như vô cùng thảm. Hừ lạnh một tiếng, Chu Suy liền quay người rời đi. Nhìn lấy Chu Suy bóng lưng, Lăng Tiêu hờ hững cười một tiếng, ngươi tốt nhất đừng trêu chọc ta, không phải vậy ta liền ngươi cùng một chỗ giết. Cái gì cầu thí Trầm gia, Chu gia, thật sự cho rằng lão tử sẽ sợ sao? Hắc hắc hắc, ngươi thật đúng là cái gây chuyện tinh a, ta cùng ngươi ở giữa sự tình còn không có giải quyết đâu, ngươi lại còn dám đi trêu chọc Chu Suy. Đột nhiên, một cái chào phúng thanh âm tại Lăng Tiêu bên tai vang lên. Lăng Tiêu không cần nhìn liền biết đây là Trầm Sử thanh âm. Lần trước giáo huấn còn chưa đủ à, nhất định phải lão tử giết ngươi, ngươi mới biết được sợ hãi. Lăng Tiêu lạnh lùng nói ra, tiểu tử, ngươi đừng muốn cản rỡ, cái này Bát Tiên Sơn khảo hạch không nhiều, chỉ có lưỡng quan, ải thứ nhất ngươi nếu là may mắn thông qua, như vậy cửa thứ hai, ta liền sẽ để ngươi chết. Trầm Sử cắn răng nghiến lợi nói ra, vậy ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, khác ải thứ nhất liền đem mạng nhỏ cho ném. Lăng Tiêu lạnh nhạt nhìn Trầm Sử nhất nhãn, hắn đều đã nghĩ kỹ, cửa thứ nhất này, thích hợp nhất giết người. Nếu như Trầm Sử thực sự không biết tốt xấu, hắn không ngại tại ải thứ nhất trực tiếp động thủ. Dù sao quy tắc bên trong cũng nói, sinh tử đều do thiên mệnh. Trầm Sử cũng tốt, Chu Suy cũng được, thậm chí vẫn còn có đối thủ cạnh tranh, đoán chừng đều sẽ nghĩ hết biện pháp để cho người khác đào thải ra khỏi cục. Nguyên cớ cửa này, kỳ thực so cửa thứ hai khả năng càng khó. Cửa thứ hai là đối mặt kháng, còn có trọng tài ở đây, không tốt dùng mánh khóe chuồn trượt. Có thể ải thứ nhất lại có thể vận dụng rất nhiều nhận không gian nhân thủ đoạn. Chẳng qua đối với người khác mà nói thuận tiện, đối với hắn Lăng Tiêu mà nói, cũng chưa chắc là chuyện gì xấu. Ải thứ nhất, bắt đầu. Ngay lúc này, Trầm Trùng ra lệnh, 9 người tuổi trẻ võ giả, tranh nhau chen lấn mà phóng tới truyền tống trận. Tựa hồ cũng cảm thấy trước một bước đi vào, liền có thể trước một bước thu hoạch được ma chủng giống như, nhưng bọn hắn thực sự quá coi thường huyết quật trại sơn tặc. Đó cũng không phải là khôi lỗi, càng không phải là yêu thú, đó là hung tàn giảo hoạt sơn tặc a. Lăng Tiêu đợi phía trước 8-19 người đều đi vào, vẫn còn đợi ở nơi đó không hề động, tựa hồ tại chờ lấy cái gì. Tiểu tử, hiện tại sợ hãi cũng không có biện pháp rời khỏi. Trầm Trùng cười lạnh nói, người nào nói cho người ta sợ hãi? Lăng Tiêu nhẹ nhàng nâng dương mắt, lộ ra mấy phần giễu cợt nói. Chương 2178, trường bào màu đỏ ngòm, khô lâu mặt nạ. Lăng Tiêu lãnh đạm nhìn Trầm Trùng một cái nói, nếu như ta không có đoán sai, cái này 90 tham gia khảo hạch võ giả bên trong, nhất định có huyết quật trại gian tế. Các ngươi khẳng định muốn tiếp tục trận này khảo hạch sao? Trước đó đi vào cái kia 8-19 người, chỉ sợ đã thương vong không ít. Thả cái gì mông, không dám tiến vào cũng đừng nói nhảm. Trầm Trùng khinh thường nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, trong mắt lộ ra khinh bỉ cùng không kiên nhẫn. Một cái khác cùng với Trầm Trùng võ giả cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy hắn, tựa hồ hoàn toàn không tin lối nói của hắn. Được, không tin thì không tin đi, dù sao cùng ta có cái mông quan hệ. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, nhấc chân bước vào đến cái kia đỏ như máu trong truyền tống trận. Hô, mới vừa tiến vào, liền có một trận gió rét thấu xương đánh tới. Lăng Tiêu không khỏi sững sờ một chút, bốn phía đi xem, mới phát giác được nơi này vậy mà khắp nơi đều bám vào lấy thật dày tuyết đọng. Huyết quật trại vậy mà đem nơi ở của mình làm cho loại địa phương này, thật đúng là sẽ chọn a. Hàn phong thấu xương, tuyết hoa bị cuốn lên, đầy trời đều là trắng như tuyết. Nhưng mà trong lúc đó một số đỏ thẫm lại có vẻ là chói mắt như vậy. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, đem thân thể của mình lặng lẽ ẩn giấu vào trong bóng tối, chỉ còn lại có nhàn nhạt một tầng bóng ma. Dù sao nơi này coi như Bát Tiên Sơn muốn giám thị cũng giám thị không đến. Nguyên cớ hắn coi như dùng một chút ám ảnh bộ cũng không ngại sự tình. Đồng thời hắn trả lại cho mình trên thuyền ám ảnh áo giáp, không chỉ có thể gia tăng ám ảnh bộ ẩn thân hiệu quả, còn có thể đề bạt phòng ngự. Vừa mới những cái kia đỏ thấm, hắn thấy rất rõ ràng, là máu người. Nhưng kỳ quái là, nhưng không thấy thi thể, chỉ có chiếu xuống trên đống tuyết giọt máu. Lăng Tiêu tỉ mỉ quan sát một chút, nơi này vừa mới quả nhiên là bày ra qua một trận chém giết, tràng diện vô cùng thảm liệt. Đoán chừng bị giết chết khảo hạch nhân viên có 4-5 cái nhiều. Nhìn nhóm này khảo hạch nhân viên thực lực vẫn là rất mạnh, rõ ràng rơi vào huyết quật trại bảy dập, thế mà còn có thể chạy trốn. Tốt nồng mùi máu tươi, Lăng Tiêu đi về phía trước một khoảng cách, thấu xương giá lạnh cũng vô pháp mang cho hắn chút nào thương tổn. Chỉ là ám ảnh áo giáp, thì có thể vì hắn khu trừ đại lượng lạnh lẽo, lại thêm nguyên lực hộ thể, hắn trên cơ bản là không thể nào bị đông cứng lấy. Chỉ muốn là phổ thông nửa bước âm dương cảnh tu vi võ giả lại tới đây, chỉ sợ vẫn phải không ngừng tiêu hao nội lực đến khu trừ hàn khí. Huyết quật trại đem sao huyệt tuyển ở chỗ này, sợ cũng là có phương diện này suy tính. Thân hình hắn đột nhiên tăng nhanh, hướng phía mùi máu tươi truyền đến phương hướng phóng đi. Ước chừng 500 mét, Lăng Tiêu bỗng nhiên dừng lại. không nghĩ tới cái này rừng núi hoang vắng, lại còn có thợ săn ở lại. Trong rừng rậm, có mấy cái nhà tranh, vậy mà lúc này trong túp lều đã không có bất luận cái gì sinh cơ, mười mấy bộ thi thể bị ném xuống đất, trong đó lại còn có mấy cỗ là Lăng Tiêu trước đó thấy qua khảo hạch nhân viên. Cái chết của bọn hắn đem cực kỳ cổ quái, toàn thân huyết dịch đều bị hoàn toàn hút khô, cả người đều biến thành khô quắt vỏ cây già một dạng đồ vật. Nếu như không phải Lăng Tiêu có thái cực nhãn, có thể phân rõ thi thể kia, sợ là cũng không nhận ra trong đó có mấy cỗ thi thể là khảo hạch nhân viên. Mỗi người bọn họ biểu lộ đều cực kỳ khủng bố, toàn bộ là mắt trợn tròn, há hốc miệng, giống như nhìn thấy vô cùng hoảng sợ cảnh tượng. Là huyết quật trại làm sao? Lăng Tiêu không khỏi hít sâu một hơi, tàn nhẫn như vậy sơn tặc, thế mà lấy ra làm thành nhập môn khảo hạch hạng mục, cái này Bát Tiên Sơn thật đúng là không tốt tiền a. Hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất, cẩn thận xem xét trên mặt vết dấu chân. Rất hiển nhiên, đánh giết những người này võ giả thân pháp đều rất không sai, quả thực có thể làm được đạp tuyết vô ngân. Nhưng là phi hành trên đường, vẫn cần lấy hơi, nguyên cớ đại khái chừng 50 mét, sẽ xuất hiện một số dấu chân. Người còn có không ít đâu, làm không tốt cũng là huyết quật trại, không biết còn lại khảo hạch nhân viên đi chỗ nào. Tính toán, quản chẳng phải nhiều, coi như không phải khảo hạch, bực này ác tặc, chứ cũng không có gì sai. Lăng Tiêu tuy nhiên không phải người tốt lành gì, nhưng trong lòng y nguyên tồn lấy một số vì dân trừ hại ý nghĩ. Dù sao là thuận tay mà thôi, lại không trì hoãn thời gian. Căn cứ phán đoán của hắn, nhóm người này cần phải rời đi không bao lâu, dù sao Bát Tiên Sơn khảo hạch vừa mới bắt đầu, thì có khảo hạch nhân viên ở chỗ này bị giết, vậy khẳng định lâu không. Lăng Tiêu phá không bay đi, hướng phía dấu chân lan tràn phương hướng mà đi, cũng không có phi hành bao lâu thời gian, một tòa nhìn như là pháo đài đồng dạng thành trại thì xuất hiện tại hắn trước mắt. Huyết quật trại, Lăng Tiêu nhìn lấy trên cổng thành cái kia huyết hồng ba chữ to, tự nhiên vô cùng rõ ràng. Máu này quật trại xây dựa lưng vào núi. Nguyên lai cần phải thì có công trình kiến trúc, chỉ là về sau huyết quật trại sơn tặc đối với cái này lại tiến hành đóng dấu chồng mà thôi. Từ dưới núi đến trên núi, nhìn chỉ có một đầu đường có thể đi. À, đột nhiên, phía trước truyền đến hét thảm một tiếng. Lăng Tiêu nhìn thấy cái kia thật dày tuyết động bên trong, đột nhiên bay ra một đạo bóng người màu đỏ ngòm, một phát bắt được giống như hắn theo dõi mà đến khảo hạch nhân viên, chỉ là trong nháy mắt. Cái kia khảo hạch nhân viên thì khí tuyệt thân vong. Máu tươi bị cấp tốc hút vào đến cái kia máu bóng người màu đỏ trong thân thể. Lúc này Lăng Tiêu mới có thể thấy rõ ràng cái kia sơn tặc dáng vẻ. Một thân trường bào màu đỏ ngòm, trên đầu mang theo khô lâu mặt nạ, thấy không rõ tướng mạo, nhưng thân thủ coi là thật không sai, mà lại nơi này chính là địa bàn của bọn hắn, cái này khiến bọn họ có thể xuất quỷ nhập thần, đối với khảo hạch nhân viên cực kỳ bất lợi. Đương nhiên, những khảo hạch đó nhân viên cũng không phải ăn chay, lúc này vậy mà đã có người giết chết tốt mấy tên sơn tặc. Lấy được thân thể bọn họ bên trong ma trùng. Ma trùng bày biện ra màu đen nhánh, so với Lăng Tiêu trước kia thôn vệ ma sát hạt giống phải kém xa, nhưng cần phải đối với hắn tu luyện, vẫn là hữu ích. Cũng không biết Bát Tiên Sơn muốn những vật này làm gì. Huyết quật trại bên ngoài, tụ tập cơ hồ tất cả khảo hạch thành viên. Chỉ là trong đó cũng không gặp Trầm Sử cùng Chu Suy. Nhìn bộ dạng này, bọn họ tựa hồ là dự định cường công. Huyết quật trại trên đầu thành, một người khoác trường bào màu đỏ ngòm. Người mặc huyết sắc khôi giáp đi tới. Hùng hồn nguyên lực tại chung quanh thân thể hắn du đãng, vậy mà hóa thành từng mảnh đỏ như máu vũ khí. Hắn cả người khác biệt, hai khỏa hổ nha đặc biệt dài, vậy mà mọc ra miệng bên ngoài, chỉ cần hung hăng cắn, liền có thể đem địch nhân hộ thể nguyên lực cho cắn nát, vào địch nhân thân thể bên trong hút máu. Người này thì lơ lửng tại giữa không trung, lạnh lùng nhìn về phía dưới cái kia hơn 80 cái khảo hạch thành viên. Bên cạnh hắn, hơn ngàn sơn tặc toàn bộ đều xuất hiện. Có tại đường núi hai bên, có làm theo ở trên tường thành. Nhưng là tổng thể thực lực lại so Bát Tiên Sơn giới thiệu phải cường. Bát Tiên Sơn người nói nhóm này sơn tặc tu vi thấp nhất chính là thứ 7 động thiên cảnh, tu vi cao nhất sơn tặc đại đương ra thì là nửa bước âm dương cảnh 8 tầng lực lượng. Thế nhưng là tình huống hiện tại lại không giống nhau lắm a. Lăng Tiêu thấy rất rõ ràng, nhóm này sơn tặc, tu vi thấp nhất đều có thứ 10 động thiên cảnh tu vi. Mà nửa bước âm dương cảnh 5 tầng lực lượng võ giả làm theo nhiều đến trên trăm cái. Trôi nổi tại hư không bên trong người kia, hẳn là sơn trại đại đương ra đi, tu vi của hắn căn bản không phải 8 tầng lực lượng, mà chính là tầng 10 lực lượng, khoảng cách đột phá âm dương cảnh, cũng chỉ là cách xa một bước mà thôi. Ở bên cạnh hắn cái kia nhị đương ra, tu vi đều đạt tới nửa bước âm dương cảnh thất tầng lực lượng. Chương 2179, một chiêu diệt đi huyết quật trại. Huyết quật trại sơn tạc chỉnh thể thực lực đề cao, nhân số ưu thế, đều bị trận này khảo hạch rất có thể diễn biến thành một trận bi kịch. Cái này khiến khảo hạch trong thành viên đột nhiên tình cảnh bi thảm. Xong đời, chúng ta nhân số quá ít, căn bản không thể nào là bọn hắn đối thủ. Khảo hạch thành viên bên trong, một người đột nhiên ôm đầu la hoảng lên, quay người thì hướng nơi xa bỏ chạy. Nhưng mà vừa đi ra ngoài mấy chục bước, trong đống tuyết đột nhiên thoát ra mấy đạo bóng người màu đỏ ngòm, đem hắn tại chỗ giết chết, đồng thời mang theo trên thi thể thành lâu. Đại đương gia nắm lấy thi thể kia, đem máu tươi hút khô, ném tới dưới cổng thành. Ha ha ha ha, Bát Tiên Sơn hàng năm khảo hạch nhiệm vụ ải thứ nhất đều là tiêu diệt sơn tặc, lão tử đã sớm tính tới sẽ có một ngày như vậy, nguyên cớ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Bát Tiên Sơn lấy được liên quan tới tin tức của chúng ta tuy nhiên đều là thật, nhưng mãi mãi cũng là lạc hậu. Lần này thế mà đưa đến nhiều như vậy bảo bối doanh dưỡng phẩm, các ngươi mỗi một cái đều là dị bẩm thiên phú thiếu niên thiên tài, chỉ tiếc hôm nay đều muốn chôn vùi ở chỗ này. Sơn tặc đại đương ra cười đến vô cùng đắc ý, vì một ngày này, hắn nhưng là làm không ít chuẩn bị, không chỉ có là phái gian tế đến Bát Tiên Sơn, hơn nữa còn trọng kim thu mua Bát Tiên Sơn người. Các ngươi trong những người này đầu, có không có một cái nào gọi Lăng Tiêu? Sơn tặc đại đương ra đột nhiên hỏi, có, nhưng là hắn lúc này cũng không ở nơi này, đại khái đã chết đi. Có người hồi đáp, hừ, là tiện nghi hắn. Sơn tặc lão đại hừ lạnh một tiếng, đưa tay vung lên nói, giết. Nửa bước âm dương cảnh tu phạm quy ta cùng lão nhị, còn lại, tất cả thuộc về các huynh đệ. Giết, bọn sơn tặc hưng phấn mà la to lên, bọn họ đã không có ý định thủ thành, mà chính là dự định đi ra chiến đấu, đem những thứ này đáng thương khảo hạch thành viên toàn bộ giết chết. Dù sao chiếm hết ưu thế, nếu như còn có trốn ở trong thành trì, cái kia chỉ sợ địch nhân biết đào tẩu. Rất nhanh, sơn tặc thì hình thành nghiêm mật lưới bao vây, đem cái kia hơn 80 cái khảo hạch thành viên bao vây lại. Gió lạnh thổi qua, mùi máu tanh trong không khí tràn ngập, khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Hơn 80 cái khảo hạch thành viên, sắc mặt đều vô cùng khó coi. Lúc này bọn họ chỉ có một đầu đường có thể đi, cái kia chính là giết ra một đường máu. Bởi vì đường lui đều đã bị phong chặn, tuyết động bên trong còn có mai phục, nếu như bọn họ nếu không muốn chết, vậy cũng chỉ có thể chiến đấu. Các huynh đệ, sợ cái chim này, chúng ta đều là dị bẩm thiên phú thiên tài, trong đó càng có nhập thế luân hồi võ giả. Chẳng lẽ liền muốn như thế khoanh tay chịu chết sao? Trong đám người, đột nhiên một tên thiếu niên đứng ra. Niên kỷ của hắn nhìn chỉ có 16-17 tuổi, nhưng là trong ánh mắt kia, lại lộ ra hờ hững cùng trầm ổn. Hẳn là nhập thế luân hồi võ giả đi, Lăng Tiêu âm thầm suy đoán. Nhập thế luân hồi võ giả mặt ngoài là không nhìn ra, trừ phi ngươi cùng hắn cùng một chỗ sinh hoạt qua, biết hắn tốc độ phát triển đặc biệt nhanh. Bằng không mà nói, chỉ từ mặt ngoài đến xem, tất cả mọi người không có gì khác biệt. Không sai, chúng ta tuy nhiên nhân số ít, có thể tổng thể thực lực lại mạnh hơn những sơn tặc kia, không sợ giết không ra một con đường máu. Lại có một người cũng đứng ra, lời này ngược lại không kém, khảo hạch thành viên hiện tại còn thừa lại 8-14 người, trong đó nửa bước âm dương cảnh tầng 6 lực lượng tu vi thì có 60. 8 tầng lực lượng có 5 cái, còn có một cái tu vi đạt tới tầng 10 lực lượng, cùng cái kia sơn tặc đại đương ra cân bằng. Lực chiến đấu như vậy, tuyệt đối không thể bỏ qua. Đi qua mấy người này hò hét, nguyên bản hốt hoảng đám người đột nhiên thay đổi tỉnh táo lại. Lăng Tiêu mỉm cười, những thiếu niên này tố chất cũng đều rất không sai nha, đổi người bình thường đột nhiên tao ngộ biến cố lớn như vậy, sợ là muốn hoảng đến tìm không thấy đông tây nam bắc. Mắt thấy một trận sinh tử chi chiến liền muốn mở ra, đột nhiên một cỗ khí tức kinh khủng ùn ùn kéo đến đồng dạng đánh tới. Âm dương cảnh võ giả, Lăng Tiêu nhìn về phía nơi xa, một bóng người hất lên màu trắng lông ngông áo khoác buông xuống tại huyết quật trại thành trì phía trên. Người này là người nam tử, một người dáng dấp so nữ nhân còn có nữ nhân nam tử. Niên kỷ cũng không lớn, đoán chừng cũng chính là 20 tuổi ra mặt dáng vẻ. Trong tay còn có nắm lấy một thanh nga mao phiến, cái này trời rất lạnh, còn hướng lấy trên người mình quạt. Huyết quật trại làm nhiều việc ác, hôm nay đụng phải ta, cũng coi là không may. Nam tử mắt thần như điện, cười híp mắt nhìn về phía cái kia hơn ngàn sơn tặc, trên mặt lại không có chút nào vẻ kiêng dè, có chỉ là hờ hững cùng khinh thường. Huyết quật trại đại đương ra chắp tay một cái nói, các hạ là người nào, chúng ta huyết quật trại sự tình, người cũng phải quản sao. Hắn tuy nhiên phát giác được đối phương không tầm thường, thế nhưng là bởi vì huyết quật trại phía sau có chỗ dựa, lại cũng không sợ. Bị chê cười, Bát Tiên Sơn Mạc Phi Vũ, các ngươi những người này nếu là chết, ngàn vạn nhớ kỹ tên của ta, không muốn làm quỷ hồ đồ. Nói xong, trong tay hắn nga mao phiến đột nhiên vung vẩy, bên trong thiên địa. Khủng bố lạnh thấu xương hàn phong vậy mà ở phía sau hắn hình thành một cái to lớn màu trắng hùng sư. Hùng sư toàn thân đều từ băng tuyết bao trùm, bên trong thiên địa, hàn khí lạnh lùng, giống, màu trắng hùng sư bộc phát ra kinh khủng tiếng gào thét, sau đó thẳng hướng sơn tặc. Đáng thương những một đó hạng lấy tàn nhẫn danh xưng huyết quật trại sơn tặc, lúc này lại liền hoàn thủ cơ hội đều không có, từng cái không phải là bị đông thành tượng băng, cũng là tại chỗ bị to lớn hùng sư trực tiếp chụp chết. Trốn, huyết quật trại đại đương gia vừa nhìn tình huống không ổn, xoay người chạy, đạp huyết vô ngân, trong nháy mắt liền chạy đi cách xa hơn 100 mét. Nhưng mà không dùng, cái kia kinh khủng hàn khí đã bao phủ toàn bộ thiên địa, cơ hồ tất cả địa phương đều có đáng sợ băng chùy. Nguyên bản máu này quật trại chung quanh cũng là một mảnh tuyết trắng mênh mang, lúc này tuyết lớn bay múa, tuyết lông ngỗng bên trong, càng có một đầu toàn thân hất lên bạch tuyết hùng sư ở nơi đó gào thét chém giết. Lại khiến người ta phảng phất giống như bước vào đến cực hàn chi địa. Trốn được sao, ta Mạc Phi Vũ muốn giết người, liền không có trốn được. Hờ hững cười một tiếng, một cái to lớn băng chùy tại cái kia sơn tặc đại đương ra sau lưng ngưng tụ mà thành. Sau đó lấy tốc độ như tia chớp đâm ra, đem cái kia sơn tặc đại đương ra trực tiếp đính tại một gốc thanh tùng phía trên. Cái kia sơn tặc đại đương ra dù sao cũng là nửa bước âm dương cảnh tầng 10 lực lượng cường giả, thế mà không nhịn được hắn nhẹ nhõm nhất kích, giống như sao mà thảm liệt. Ngắn ngủi mấy phút bên trong, tuyết lớn rốt cục ngừng, hùng sư cũng biến mất không thấy gì nữa. Còn lại, chỉ có thi thể khắp nơi. Hơn 1.000 tên huyết quật trại sơn tặc, bao quát cái kia sơn tặc đại đương gia, nhị đương gia, đều chết bởi tay hắn. Đây mới gọi là thực sự giết người dễ như trở bàn tay a. Người này tu vi, sợ là so cái kia Trầm Trùng, Lâm Ngưỡng kinh khủng hơn. Lăng Tiêu âm thầm nghĩ tới, Trầm Trùng là âm dương cảnh một tầng địa ngục tiền kỳ tu vi, Lâm Ngưỡng hơi cường một số. Nhưng cái này Mạc Phi Vũ, chỉ sợ so hai người kia cộng lại còn kinh khủng hơn. Chẳng qua hắn hôm nay tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ không biết Bát Tiên Sơn muốn ở chỗ này khảo hạch đệ tử sao? Thế mà đem tất cả sơn tặc đều cho diệt, vậy kế tiếp khảo hạch còn có ý nghĩa sao? Ha ha, Phi Vũ đại ca quả nhiên lợi hại, để hai chúng ta bội phục cực điểm a. Không sai không sai, có Phi Vũ đại ca tại, đám này sơn tặc căn bản không nói chơi. Trong tiếng cười lớn, hai bóng người xuất hiện tại Mạc Phi Vũ bên cạnh. Một cái là Trầm Sử, một cái khác thì là Chu Suy. Chương 2180, cất bước tại tìm đường chết trên đường. Trầm Sử, Chu Suy, các người cửa thứ nhất này khảo hạch chính là muốn ma trùng đi, hiện tại người ta đã giúp các người giết, cái này ma trùng, các người thì chính mình đi lấy đi, muốn nhiều ít liền lấy bao nhiêu. Mạc Phi Vũ hiển nhiên cùng Trầm Sử, Chu Suy nhận biết, mà lại cũng biết lần này khảo hạch nội dung, hắn làm như thế, rõ ràng là cố ý. Đa tạ Phi Vũ đại ca, Trầm Sử cùng Chu Suy liếc nhau, đều hưng phấn mà lao xuống qua. Bắt đầu ở chết đi huyết quật trại sơn tặc trong thân thể rút ra ma trùng. Ba người của đại gia tộc đều có thể đi lấy, những người khác coi như. Nhìn lấy Trầm Sử cùng Chu Suy riêng phần mình rút ra đại khái hơn 100 cái ma trùng về sau, Mạc Phi Vũ mới quay về những người khác nói ra. Nghe nói như thế, tam đại gia tộc võ giả nhóm nhau nhau bắt đầu rút ra ma trùng. Còn lại võ giả, cứ việc trong lòng tức giận không thôi, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài. Mạc Phi Vũ quá mạnh. Liền hơn 1.000 tên sơn tặc đều không nhịn được hắn một chiêu công kích, bọn họ những người này nếu là dám không nghe lời, đoán chừng tất cả đều phải chết ở chỗ này. Các ngươi những thứ này đến từ xa xôi tiểu trấn cái gọi là thiên tài, quả nhiên là không biết trời cao đất rộng, bực này khảo hạch, là các ngươi có tư cách tham gia sao? Đều xéo đi nhanh lên, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lập tức, Mạc Phi Vũ vừa nhìn về phía những cái kia từ mỗi cái tiểu trấn chạy đến tham gia khảo hạch tuổi trẻ võ giả, từ trên cao nhìn xuống quát lớn. Hắc hắc, Phi Vũ đại ca nói không sai, chẳng qua nếu như các ngươi còn muốn tiếp tục tham gia khảo hạch lời nói, ta là có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Đó chính là các ngươi dứt khoát toàn bộ gia nhập tam đại gia tộc, cho chúng ta hiệu chung. Nếu như chịu gia nhập ta Chu gia, ta liền phân cho các ngươi một số ma trùng, trợ giúp các ngươi hoàn thành ải thứ nhất khảo hạch. Cửa thứ nhất này, sau cùng thông qua khảo hạch người chỉ có 20 người, chúng ta tam đại gia tộc tham gia khảo hạch hết thảy cũng liền 10 người. Còn sót lại còn có 10 cái danh ngạch. Sớm một chút tuyên bố hiệu chung, liền có thể sớm một chút đạt được ma trùng. Chu Suy mà nói, có thể nói tràn ngập mê hoặc lực, đối với mấy cái này xa xôi tiểu trấn võ giả tới nói, bọn họ đi vào Bát Tiên quận thành mục tiêu cuối cùng cũng là gia nhập Bát Tiên Sơn. Nếu như ngay cả ải thứ nhất khảo hạch đều không thể thông qua, vậy liền triệt để không có cơ hội. Ta nguyện ý, ta cũng nguyện ý, rất nhanh, thì có mấy chục người biểu thị nguyện ý gia nhập Chu gia. Trầm Sử tên kia ở phương diện này cũng không bằng Chu Suy. Quả thực là trông coi trong tay mình đầu ma trùng không chịu nhượng lại. Lâm gia cũng có một cái dẫn đầu tuổi trẻ võ giả, gọi Lâm Ngưỡng. Tu vi của người này so Chu Suy cùng Trầm Sử đều cường, nhưng lại rất điệu thấp. Hắn tựa hồ đối với lấy ma trùng uy hiếp người khác một chút hứng thú đều không có. Ha ha ha, nhìn rất nhiều người nha, bất quá ta chỉ cần 10 người, bằng không các người đánh một chầu đi, sau cùng còn lại 10 người, về sau ta Chu Suy bảo bọc. Tại Bát Tiên Sơn không dám nói, nhưng ở Bát Tiên quận thành, ta có thể cho các ngươi ăn ngon uống say. Chu Suy gia hỏa này, thực sự là đem xa xôi tiểu trấn tới võ giả xem như chính mình đồ chơi, sao có thể vui làm sao tới. Người nào, Lăng Tiêu không nguyện ý lẫn vào loại này phá sự, nhưng lại không muốn như thế bị đào thải, vốn định đợi đến cái kia Mạc Phi Vũ rời đi về sau, lại từ Chu Suy hoặc là Trầm Sử trong tay đầu đoạt điểm MP chồng qua quang đây. Ai biết cái kia Mạc Phi Vũ vậy mà phát hiện hắn. Cái kia một cái chớp mắt, hắn vị trí chỗ ở tuyết động bỗng nhiên bạo liệt, để hắn bất đắc dĩ hiện ra thân hình. Khóe miệng còn có tràn ra một vòng nhàn nhạt tơ máu. Trầm Sử cùng Chu Suy đều trước tiên phát hiện Lăng Tiêu, cơ hồ chăm miệng một lời mà hô, Lăng Tiêu, nguyên lai ngươi tiểu tử này một mực trốn ở phụ cận nhìn trộm đâu. Chẳng qua hai người thái độ hiển nhiên không giống nhau lắm. Trầm Sử muốn giết Lăng Tiêu, mà Chu Suy làm theo cười híp mắt tiếp tục nói, nghĩ tới quang đúng không? Ngươi cũng có thể lựa chọn cùng bọn hắn đánh một trầu, chỉ cần có thể thắng được, ta thì cho ngươi ma trùng. Trên mặt của hắn, hoàn toàn cũng là chiêu tức ý cười, coi Lăng Tiêu là thành mình có thể tùy ý nắm tượng gỗ đồ chơi. Không cần, nếu như ta không có đoán sai, máu này quật trong trại sơn tặc cũng không phải là toàn bộ, cần ma trùng, ta tự sẽ đi làm, cũng không nhọc đến phiền Chu công tử. Lăng Tiêu không có khả năng đi làm người khác khối lỗi, coi như hắn thực lực không đủ cũng không có khả năng, huống chi hắn hiện tại cũng không đáng sợ Chu Suy. Cáo từ, bởi vì có Mạc Phi Vũ tại, Lăng Tiêu không muốn cùng Chu Suy hoặc là Trầm Sử xảy ra chiến đấu, nguyên cớ hắn muốn rời đi. Đứng lại, ai cho phép ngươi đi? Trầm Sử cười lạnh một tiếng, đột nhiên bay vọt lên, qua trong giây lát thì tới gần Lăng Tiêu, ngươi cho rằng dưới loại tình huống này, ngươi còn có thể sống được rời đi sao? Phi Vũ đại ca, tiểu tử này cũng là trước mấy ngày nhục nhã ta người kia, ta cùng hắn thù, không đội trời chung. Có thể giết hắn à? Làm sao, Trầm Sử ngươi còn muốn giết ta? Lăng Tiêu dừng lại bước chân, nhìn lấy Trầm Sử, trong lòng sát cơ hiển hiện. Hắn đáng lẽ cảm thấy ngày đó đã đem cái này Trầm Sử giáo huấn đến đầy đủ thảm, không muốn lại đi khi dễ cái này ngu ngốc. Ai có thể nghĩ, đối phương lại muốn giết hắn? Giết ngươi, Trầm Sử cười lạnh nói, không sai, bổn công tử chính là muốn giết ngươi. Trước đó vài ngày, ngươi để bổn công tử xuất tẫn làm trò cười cho thiên hạ, nhưng ngươi chỉ sợ sẽ không nghĩ đến đi, bổn công tử đại nạn không chết, lại có hậu phúc. Không chỉ có thương thế khỏi hẳn, mà lại tu vi tinh tiến, bây giờ đã đạt tới nửa bước âm dương cảnh tầng 6 lực lượng tu vi giai đoạn. Mà ngươi thì sao, phế vật cũng là phế vật, 7 ngày thời gian, thế mà một chút xíu đột phá đều không có. Hạ đẳng hàng, nói cũng là loại người như ngươi. Lăng Tiêu, vẫn là quên đi, cho Trầm công tử nói lời xin lỗi. Chuyện đã qua liền đi qua, chúng ta những thứ này tiểu trấn tới võ giả, theo tam đại gia tộc đệ tử không cách nào sánh được. Khảo hạch thành viên bên trong, có một cái đồng dạng đến từ xa xôi tiểu trấn võ giả, ngày đó tại trên đường lớn thấy qua Lăng Tiêu giáo huấn Trầm Sử tràng diện. Nói thật ra, hắn đối với Lăng Tiêu vô cùng sùng bái. Nhưng lúc này Mạc Phi Vũ ở đây, hắn sợ chính mình sùng bái Lăng Tiêu ăn thiệt thòi, liền đứng ra nói một câu. Sau đó hắn lại cung cung kính kính xông Trầm Sử chắp tay một cái nói, Trầm công tử. Ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, hiện tại tất cả mọi người muốn thi vào Bát Tiên Sơn. Nói không chừng ngày sau liền trở thành đồng môn, có thể hay không như vậy biến chiến tranh thành tơ lụa đâu. Muội muội ta cũng là Bát Tiên Sơn hạ Bát Tiên đệ tử, coi như ngài không nể mặt ta, cũng cho nàng một cái chút tình mọn a. Cút, Trầm Sử quát lên một tiếng lớn, vạn đột nhiên một chân đá vào thiếu niên này trên cổ. Bởi vì hắn tu vi vốn đến thì so thiếu niên này mạnh hơn, lại thêm lại là đột nhiên công kích. Thiếu niên này không kịp ngăn cản, lại bị đá trúng chỗ hiểm. Tại chỗ rú thảm vài tiếng, mắt thấy hấp hối. Nhìn lấy đã nhanh chết thiếu niên, Trầm Sử lạnh lùng nói ra, tiểu trấn tới loài bò sát, thật không biết mình có bao nhiêu cân lượng, cũng dám cho hắn cầu tình, ta nhìn ngươi là bị chết nhanh. Hừ, đoán chừng ngươi cái kia muội muội cũng bất quá chỉ là hạ Bát Tiên trong hàng đệ tử rác rưởi, thật sự cho rằng bổn công tử sẽ sợ sao? Cho nàng mặt mũi, nàng là cái thá gì? Lăng Tiêu quả thực hơi kinh ngạc. Cái này Trầm Sử âm ngoan đến tận đây, người kia bất quá chỉ là nói một câu mà thôi, tuy nhiên có chút khinh thường, thế nhưng tội không đáng chết đi. Trầm Sử gia hỏa này, thật đúng là không đem mạng người làm nhân mạng a. Chương 2181, Nhất Kiếm Phong Hầu. Lăng Tiêu vội vàng tiến lên, muốn cho cái kia bị Trầm Sử đả thương thiếu niên liệu thương, lại phát hiện Trầm Sử một cước này thực sự quá ác độc, thiếu niên kia cổ vậy mà toàn bộ vỡ vụn, kinh mạch cũng toàn bộ đứt gãy. Nếu như không phải võ giả, đã sớm một mệnh ô hô. Lấy Lăng Tiêu bây giờ y thuật, căn bản không có khả năng chữa cho tốt. Huynh đệ, ta sẽ giúp ngươi báo thù. Bất kể như thế nào, này người cũng coi là cái lòng nhiệt tình người, mặc dù hắn liền tên của người nọ cũng không biết. Nhưng Trầm Sử hắn tất nhiên là muốn giết. Giúp, giúp ta, giúp ta chiếu cố muội muội ta. Thiếu niên đem chính mình nhẫn chữ vật đưa tới Lăng Tiêu trong tay, sau đó thì tắt thở. Lăng Tiêu thở dài, đứng người lên nhìn về phía Trầm Sử nói, đầu óc ngươi thực sự có bệnh, coi như muốn giết ta, hắn cùng ngươi lại có thủ oán gì? Hừ, dám giúp cho ngươi người, cũng là cùng ta Trầm Sử là địch, phải chết. Trầm Sử hừ lạnh một tiếng nói, có ý tứ, đã giúp ta người, đều là ta bạn của Lăng Tiêu, giết bằng hữu của ta cái này, đồng dạng là chết. Lăng Tiêu trong mắt, lộ ra một vòng lạnh lẽo hàn mang. Ha ha ha ha, giết ta, ngươi lấy cái gì tới giết ta, thứ 10 động thiên cảnh tu vi sao? Đừng tưởng rằng ngươi vài ngày trước từng đã đánh bại ta, thì thực sự coi là có thể áp chế ta. Ngu xuẩn con kiến hôi, ngươi căn bản cũng không hiểu tam đại gia tộc tại Bát Tiên quận thành ý vị như thế nào. Trầm Sử ngửa mặt lên trời cười ha ha, hôm nay, ta liền để ngươi giống như chó chết nằm ở chỗ này, thậm chí không có người sẽ đến thu thi. Lăng Tiêu, thế nào, hướng ta đập mấy cái đầu, ta có thể giúp ngươi ngăn lại Trầm Sử, cứu ngươi nhất mệnh. Chu Suy hài hước nhìn lấy Lăng Tiêu. Hắn cũng là không thích Lăng Tiêu cái này ngạo khí sức lực, hắn chính là muốn để Lăng Tiêu cúi đầu trước hắn, trở thành hắn một con chó. Chu Suy, ngươi bớt lo chuyện người. Trầm Sử quay đầu chừng Chu Suy nhất nhãn, trong lòng rất không thoải mái. Luận tu vi, hắn chưa hẳn mạnh hơn Chu Suy, mà nói trợ thủ, cái kia Mạc Phi Vũ là tam đại gia tộc tiền đều thu người, nguyên cớ không có khả năng thiên vị hắn. Nếu như Chu Suy thật muốn che chở Lăng Tiêu, hắn còn thực sự giết không Lăng Tiêu. Cái kia Mạc Phi Vũ vậy mà liền đứng ở nơi đó nhìn lấy, phảng phất tại vừa nhìn một trận trò vui, thế mà thấy là say sưa ngon lành. Mà những người khác, có thay Lăng Tiêu mướt mồ hôi, có thì là thầm mắng Lăng Tiêu ngu xuẩn. Tại sao muốn đắc tội Trầm Sử? Bởi vì cái gọi là chết tử tế không bằng lại còn sống, đổi là ta, khẳng định lựa chọn đáp ứng Chu Suy. Có người nói, nam tử hán đại trượng phu, thì sợ gì vừa chết, vì còn sống đi hướng người khác chó vẩy đuôi mừng chủ, ta có thể làm không đến. Cũng có người nói như vậy, lần này khảo hạch thành viên, cũng là muôn hình muôn vẻ, hạng người gì đều có a. Các ngươi cái này hai đầu chó, đều cho là ta Lăng Tiêu là một khối thịt mỡ sao? Lăng Tiêu bỗng nhiên cười lạnh, phun ra một câu để nguyên bản thì lạnh lẽo hoàn cảnh thay đổi càng thêm rét lạnh lời nói. Trong nháy mắt đó, rất nhiều người cảm giác giống như nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống rất nhiều. Lăng Tiêu điên, tất cả mọi người nhìn như vậy, hắn không chỉ có đắc tội Trầm Sử, thế mà còn muốn đắc tội Chu Suy. Bát Tiên quận thành tam đại gia tộc, hắn đã đắc tội hai nhà, hắn đến cùng từ đâu tới lực lượng, dám nói thế với. Mạc Phi Vũ cũng nhiều hứng thú nhìn lấy Lăng Tiêu, tựa hồ cảm thấy rất có ý tứ. Đã thật lâu không người nào dám dạng này khiêu khích tam đại gia tộc. Hắn nhớ ký ước chừng 5 năm trước, từng có một người như vậy, giống như chỉ là một cái 11-12 tuổi tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu kia nếu như không phải Lâm Nhược Tiên xuất thủ cứu, sợ là đã bị người ném đi cho chó ăn. Hắn không tin Lâm Nhược Tiên sẽ còn xuất thủ cứu người này. Cho dù Lâm Nhược Tiên xuất thủ, hắn cũng sẽ ngăn đón, dù sao hắn thu tam đại gia tộc tiền, liền không thể không cho tam đại gia tộc chút giận. Không phải trên bàn đồ vật, hôm nay liền xem như ngươi chết, bổn công tử cũng sẽ không nói thêm câu nào. Chu Suy tức đến xanh mét cả mặt mày, nhìn lấy Lăng Tiêu, thật hận không thể đem Lăng Tiêu toàn bộ xé nát. Trầm Sử càng thêm nổi giận, ngươi nói ta là chó, ngươi dám mắng ta là chó. Ta nhìn ngươi thực sự muốn chết muốn điên, khí tức kinh khủng, tại Trầm Sử thể nội ấp ủ, phía sau điên cuồng bạo phong vũ hồn đã hoàn toàn phóng thích. Khí tức của hắn, quả nhiên so 7 ngày trước phải cường đại hơn rất nhiều. Chó lại bắt đầu ồn ào, thật sự là đáng ghét. Lăng Tiêu dùng ngón út khấu khấu lỗ tai, sau đó thổi một chút, từ tốn nói. Hắn loại này đạm mạc khẩu khí, để Trầm Sử càng thêm nổi giận. Đi chết đi a, Trầm Sử vốn là muốn giết Lăng Tiêu. Chỉ là Chu Suy từ đó quấy nhiễu như vậy một chút, lúc này hắn đem đã sớm chuẩn bị xong công kích, thả ra ngoài. Hai tay cùng lúc oanh ra, kinh khủng bạo phong chi ưng phát ra sắc nhọn tiếng gào, thẳng hướng Lăng Tiêu. Cái này bạo phong chi ưng, so 7 ngày trước khí thế mạnh hơn, uy lực càng lớn, tốc độ càng nhanh. Một kích này, dẫn đến dưới chân hắn thật dày tầng băng đều trực tiếp vỡ ra, tuyết lớn cũng bị cuồng phong cuốn lại, bay lên cao hơn 10 mét. Kinh khủng sát ý từ cái kia bạo phong chi ưng giữa phóng xuất ra. Không chút lưu tình, hắn chính là muốn giết Lăng Tiêu, không có mục đích gì khác. Lăng Tiêu lạnh lùng cười lạnh, liền vĩnh sinh ấn đều không cần, miếng sắt kiếm xuất tay, một đạo kinh khủng tinh quang từ trên trời giáng xuống. Không phải vẫn tinh kiếm quyết, chỉ là lạc tinh kiếm quyết. Lăng Tiêu bây giờ tu vi đã tăng lên tới nửa bước âm dương cảnh sơ cấp lực lượng giai đoạn, đối mặt cái này không quan trọng Trầm Sử, hoàn toàn cũng là nghiền ép. Cho dù vũ kỹ không bằng đối phương, nhưng vẫn như cũ có thể chắc thắng. Đáng sợ kiếm khí từ cái này miếng sắt trên thân kiếm nở rộ, phóng xuất ra khiến cho mọi người đều cảm thấy rét lạnh sát khí. Kiếm khí đụng chạm lấy Trầm Sử Bạo Phong Chi Ưng, liền lập tức chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Phảng phất cây kim đối đầu khí cầu, kia đáng thương Bạo Phong Chi Ưng trong nháy mắt liền bị kiếm khí xé rách thành toái phiến. Sau đó, một kiếm này trực tiếp đâm xuyên Trầm Sử yết hầu. Trầm Sử tựa như là mứt quả một dạng bị mặc ở miếng sắt trên thân kiếm, chỉ còn lại có sau cùng một hơi. Đây là Lăng Tiêu cố ý lưu cho hắn, hắn thế mà nhất kiếm thì bại Trầm Sử. Thấy cảnh này, khảo hạch các thành viên nhao nhao lộ ra vẻ mặt như gặp phải quỷ. Mà lại Lăng Tiêu vừa mới biểu hiện ra tu vi, cũng không phải cái gì thứ 10 động thiên cảnh, mà chính là nửa bước âm dương cảnh, tầng 3 lực lượng A. Nhưng cái này chiến lực, lại so Trầm Sử kinh khủng hơn. Chu Suy đáng lẽ chờ đợi Lăng Tiêu cái kia bi thảm tử tướng, sau đó tiến lên chào phúng vài câu. Nhưng mà nhìn thấy Lăng Tiêu thế mà nhất kiếm đâm xuyên Trầm Sử yết hầu, hắn dọa đến liền lời cũng không dám nói. Hắn theo Trầm Sử tu vi tương đương, Lăng Tiêu đã có thể giết chết Trầm Sử, như vậy giết chết hắn, cũng tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Hỏng bét, thật sự là chủ quan, không nghĩ tới tiểu tử này, vậy mà mạnh hơn Trầm Sử nhiều như vậy. Mạc Phi Vũ cũng là sướng sờ một chút, hắn đáng lẽ nghĩ đến, coi như Lăng Tiêu tiểu tử kia có cái gì ẩn giấu thực lực, cũng nhiều lắm là cũng là theo Trầm Sử đánh ngang mà thôi. Nhưng hắn vạn vạn không ngờ rằng a, kết quả sau cùng lại là Trầm Sử chỉ còn một hơi liền bị diệt. Ngươi, Trầm Sử hoảng sợ nhìn lấy Lăng Tiêu, cảm thụ được chính mình trên cổ họng truyền đến đâm nhói. Thanh âm của hắn đều không thể phát ra tới. Hắn không tin có thể như vậy, tu vi của hắn đã đề bạt, làm sao so với một lần trước bị bại còn muốn dứt khoát. Điều đó không có khả năng, đây tuyệt đối không phải sự thật, cái này nhất định là đang nằm mơ. Đúng, là đang nằm mơ, Trầm Sử muốn tê liệt chính mình, thế nhưng là cái kia trên cổ họng thống khổ lại nói cho hắn biết, đây không phải mộng, là hiện thực. Chương 2182, đáng sợ người điên thiên tài. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về Trầm Sử nói, Trầm Sử, ngươi cho rằng ngươi đột phá, ta thì không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta phải nói cho ngươi chính là, ta Lăng Tiêu đã đánh bại ngươi, thì không còn có tư cách làm đối thủ của ta. Ngươi muốn giết ta, hiện tại chết lại là ngươi, đây hết thảy đều là ngươi tự tìm, chẳng trách người khác. Dừng tay, Mạc Phi Vũ quát, sau đó thân ảnh lui tới. Lăng Tiêu cười lạnh, trực tiếp rút kiếm, đem Trầm Sử thi thể ném cho hắn. Dù sao cái này Trầm Sử đã không có cứu sống khả năng. Phi Vũ đại ca, nhanh giết hắn, nhanh giết tiểu tử này. Chu Suy đột nhiên nổi điên đồng dạng hô lớn, hắn nghĩ tới chính mình trước đó nhục nhã Lăng Tiêu sự tình, biết Lăng Tiêu khẳng định là sẽ không bỏ qua cho hắn. Mà hắn lại không thể là Lăng Tiêu đối thủ, như vậy chỉ có mượn nhờ Mạc Phi Vũ lực lượng mới có thể đem Lăng Tiêu chém giết. Siêu, một đạo kiếm quang phá vỡ tuyết động, hướng phía Chu Suy đâm đi qua. May mắn khoảng cách khá xa, Chu Suy gào lên thê thảm, thịt cuốn dán một dạng lăn trên mặt đất đến mấy lần, sau cùng trốn đến Mạc Phi Vũ sau lưng, mới né qua bị giết bi kịch. Nhưng cánh tay của hắn đã toàn bộ bị tháo xuống. Ta không giết ngươi, ngươi lại làm cho người khác tới giết ta, Chu Suy, ngươi đây là tại muốn chết. Tuy nhiên Chu Suy vũ nhục Lăng Tiêu mấy lần, nhưng Lăng Tiêu không theo cái này ngu ngốc chấp nhận, nhưng mà ai biết tên này thế mà để Mạc Phi Vũ giết hắn, thử hỏi đều loại trình độ này, Lăng Tiêu còn có làm sao lại buông tha hắn. Đầy đủ, Mạc Phi Vũ đứng người lên đến, lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu, không có động tác, vẻn vẹn chỉ là quát to một tiếng. Kinh khủng tuyết động liền đánh phía Lăng Tiêu, để Lăng Tiêu liền lùi lại mấy chục bước vừa rồi dừng lại. Một cỗ khí huyết quay cuồng, để Lăng Tiêu rất không thoải mái. Thật mạnh, Lăng Tiêu nhìn lấy Mạc Phi Vũ, trong lòng không khỏi chấn kinh. Cái này Mạc Phi Vũ thực sự là sao Trầm Trùng đáng sợ nhiều. Nếu như là Trầm Trùng, hắn còn có thể sử dụng địa ngục long ấn tới đối phó, tuyệt đối có thể thủ thắng. Thế nhưng là cái này Mạc Phi Vũ thả ra khí tức khủng bố, hắn căn bản là không có cách chống đỡ. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu lặng lẽ phóng xuất ra song tử vũ hồn, để song tử vũ hồn trước một bước đào tẩu. Không bài trừ Mạc Phi Vũ muốn giết hắn báo thù cho Trầm Sử khả năng, mà lấy hắn tu vi hiện tại, căn bản không thể nào là Mạc Phi Vũ đối thủ. Nguyên cớ hắn nhất định phải cực kỳ thận trọng, hiện tại hắn đã giết Trầm Sử, về phần cái kia Chu Suy, bị hắn đoạn một tay, sợ là cũng không có gì tiền đồ, hắn đến Bát Tiên quận thành làm xuống sự tình, thật đúng là đầy đủ oanh oanh liệt liệt. Là không có yếu hắn nhập thế luân hồi trước đó cái kia cỗ uy phong. Điên đảo âm dương, chết tức là sinh, sinh tức là chết. Ngay tại Lăng Tiêu nghĩ đến những chuyện này thời điểm, đột nhiên nghe được Mạc Phi Vũ thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Mạc Phi Vũ đã đem Chu Suy cánh tay một lần nữa tiếp nhận qua, lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Tuy nhiên Trầm Sử là không cứu sống, nhưng Chu Suy cánh tay, Mạc Phi Vũ khẳng định là không thể để đoạn, không phải vậy hắn không có cách nào cho tam đại gia tộc giao phó. Ngươi gọi Lăng Tiêu đúng không? Chữa cho tốt Chu Suy cánh tay, Mạc Phi Vũ lạnh nhạt nhìn lấy Lăng Tiêu, cũng không có cái gì cừu hận, vẻn vẹn chỉ là thay người làm việc. Coi Lăng Tiêu là thành chính mình tranh công xin thưởng mục tiêu mà thôi. Không sai, ha ha, ngươi là có chút bản sự, nếu như điệu thấp một chút, còn có thể thành tựu không sai tiền đồ, chỉ tiếc a, ngươi không nên giết Trầm Sử. Ngươi giết Trầm Sử, ta liền đối với Trầm gia không có cách nào giao phó, thu tiền tài của người khác, ta nhất định phải đến giết ngươi. Mạc Phi Vũ khẽ cười nói, ngươi vi phạm Bát Tiên Sơn khảo hạch quy tắc, trợ giúp tam đại gia tộc, bây giờ lại phải giết ta, thực sự thì không sợ Bát Tiên Sơn trách phạt sao? Lăng Tiêu rất ngạc nhiên mà hỏi thăm, vấn đề này hỏi rất hay, ta còn thực sự không sợ. Mạc Phi Vũ khinh thường nói, bởi vì ta là thiên tài, Bát Tiên Sơn thiên tài, ta làm bất cứ chuyện gì, cũng có thể được tha thứ. Tốt một thiên tài, Lăng Tiêu hiện tại đã biết rõ, cái này huyền giới một số môn phái, kỳ thực đều là cơ bản giống nhau, thiên tài vũ giả, tại thế lực bên trong, thủy chung đều là được bảo hộ, bị coi trọng, thậm chí có thể được tha thứ. Bọn họ vô luận phạm cái gì sai, đều có thể được tha thứ. Mà một cái tư chất tối dạ người, coi như chỉ là phạm một chút xíu sai lầm nhỏ, cũng có thể bị giết. Đây chính là hiện thực, Mạc Phi Vũ từ đầu đến cuối cũng không có đem Lăng Tiêu để vào mắt. Hiện tại cũng không có. Dù cho Lăng Tiêu giết Trầm Sử, thương tổn Chu Suy, trong mắt hắn y nguyên không đáng giá nhắc tới. Vấn đề của ngươi hỏi xong, Mạc Phi Vũ ngạo nghễ hỏi. Xong, Lăng Tiêu nói dứt lời, xoay người bỏ chạy, phương hướng cùng Song Tử Vũ Hồn đúng lúc là ngược lại. Mạc Phi Vũ thì như vậy lạnh lùng nhìn về hắn, sau đó nhẹ nhàng vung vẩy một chút trong tay Nga Mao phiến. Lăng Tiêu thân thể bị to lớn băng chùy đâm xuyên, sau đó ngã trên mặt đất, nhưng lại không có vết máu. Mạc Phi Vũ sững sờ một chút, không nghĩ tới tiểu tử này thế mà còn hiểu chút bàng môn tà đạo, để hắn cho trốn. Hắn xác thực không nghĩ tới, bởi vì hắn vẫn luôn không đem Lăng Tiêu để vào mắt, coi là giết chết Lăng Tiêu chỉ là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là Lăng Tiêu lại trốn. Cái này khiến hắn đã ngoài ý muốn, lại khó chịu. Hồi lâu, hắn lộ ra một vòng cười lạnh, thôi, tin rằng ngươi tiểu tử cũng không dám lại hồi thứ 8 Tiên Sơn, cho dù trở về, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói xong, hắn lạnh lùng nhìn còn lại những tiểu trấn đó tới võ giả một cái nói, ta hôm nay rất không cao hứng, nguyên cớ các ngươi liền chạy đi, sau cùng có thể còn sống sót 10 người, ta có thể ban thưởng hắn ma trùng, để hắn quá quan. Trốn, Mạc Phi Vũ vừa dứt lời, những cái kia võ giả nhao nhao thoát ra ngoài. Hướng phía phương hướng khác nhau lao nhanh. Đương nhiên có không ít người là hướng thẳng đến truyền tống trận phương hướng mà đi. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần bước vào truyền tống trận, cho dù là bị đào thải cũng không quan trọng, có thể còn sống sót là được. Cái này Mạc Phi Vũ căn bản chính là cái người điên, theo dạng này người, không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể giảng. Chu Suy cũng hướng phía truyền tống trận phương hướng qua, tam đại gia tộc những người còn lại cũng đi, bọn họ đều không dám dừng lại. Mạc Phi Vũ không thể giết chết Lăng Tiêu. Bọn họ rất lo lắng Lăng Tiêu còn ở nơi này, vạn nhất Mạc Phi Vũ đi, Lăng Tiêu lại tới giết bọn hắn, bọn họ đều không có lòng tin đánh giết Lăng Tiêu a. Trầm Sử ma chủng làm sao không? Chu Suy trước khi đi, còn muốn đem Trầm Sử cất vào nhẫn chữ vật ma chủng lấy ra, ai biết Trầm Sử nhẫn chữ vật cũng không thấy. Lăng Tiêu, cái kia đáng chết Lăng Tiêu. Chu Suy nhìn chung quanh một chút, phảng phất gió thổi cỏ lay đều là Lăng Tiêu bóng dáng, dọa đến hắn vội vàng thoát ra ngoài. Lăng Tiêu cũng không có đi. Hắn chạy trốn tới Mạc Phi Vũ tìm không thấy địa phương, sau đó khoanh chân ngồi xuống tới. Mạc Phi Vũ ra chiêu thời điểm uy thế như vậy, để hắn đụng chạm đến nửa bước âm dương cảnh trung cấp lực lượng cánh cửa. Hắn quyết định đợi sau khi đột phá lại trở về, dù sao thời gian nửa tiếng, bây giờ mới đi qua một nửa, hắn cũng không nóng nảy. Bây giờ hắn giết Trầm Sử, Trầm Trùng là tuyệt đối không có khả năng buông tha hắn. Đoán chừng cái kia Mạc Phi Vũ cũng sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Ba trong đại gia tộc Trầm gia cùng Chu gia đều sẽ tìm hắn để gây sự. Bởi vậy hắn nhất định phải thay đổi mạnh hơn, đồng thời còn muốn gia nhập Bát Tiên Sơn. Chỉ cần nhập Bát Tiên Sơn môn, cái kia Mạc Phi Vũ đoán chừng liền không có làm càn như vậy, tối thiểu nhất mặt ngoài, không dám giết hắn đi. Chương 2183, Thiên Tài. Hắn căn bản không xứng. Mạc Phi Vũ, ngươi cho rằng ta chỉ là ngươi cái thớt gỗ trên thịt cá, tùy ý có thể bị ngươi làm thành đồ ăn sao? Chờ lấy đi. Ta không chỉ có đánh bại Trầm Sử, Chu Suy, còn muốn đánh bại Trầm Trùng, đánh bại ngươi. Ta để ngươi cái kia ngạo khí, triệt để bị dẫm tại dưới chân. Thiên tài, ngươi căn bản là không xứng. Lăng Tiêu thấy qua thiên tài quá nhiều, cho dù là đã từng địch nhân Thiên Hải Bá Đồ, Phượng Phi Dạ, cái nào đều so Mạc Phi Vũ thiên tài được nhiều. Chỉ là Mạc Phi Vũ, là cái thá gì, hắn Lăng Tiêu sao lại đáng sợ. Khoanh chân ngồi ở chỗ đó, thể nội động thiên nguyên lực không ngừng đánh thẳng vào kế tiếp tu vi bích chướng. Cảm thụ được Mạc Phi Vũ mang tới áp lực, Lăng Tiêu đấu chí thay đổi càng cường đại. Lặp đi lặp lại trùng kích trọn vẹn 10 phút, rốt cuộc nhất cử đột phá. Nhất chuyển nửa bước âm dương cảnh, trung cấp lực lượng. Đơn thuần từ tu vi lên giảng, tương đương với tầng 6 lực lượng tu vi. Nhưng lại muốn so phổ thông tầng 6 lực lượng tu vi võ giả cường đại hơn nhiều. Đương nhiên, cho dù là hiện tại loại tu vi này, đối mặt cái kia Mạc Phi Vũ, cũng là tuyệt không phần thắng. Chẳng qua Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, Mạc Phi Vũ đám người đã rời đi. Cái này thương mang cánh đồng tuyết phía trên, cũng chỉ còn lại có hắn một người mà thôi. Đúng, còn có những bị đó Mạc Phi Vũ đuổi kịp đồng thời tàn nhẫn sát hại khảo hạch thành viên thi thể, cùng những cái kia thi thể của Sơn Tặc. Hắn chậm rãi đứng lên, nhìn lấy trong tay vừa lấy được hai cái nhẫn chữ vật. Một cái là cái kia liền tên cũng không biết thiếu niên, trong này cần phải có kỳ muội muội manh mối. Hắn mở ra nhẫn chữ vật xem xét một chút, trừ một ít linh thạch bên ngoài, còn có một bức họa. Người trong bức họa thanh tú động lòng người, vừa nhìn liền biết là cái mỹ nhân bại hoại, nhưng niên kỷ thực sự quá nhỏ, đoán chừng chỉ có 11-12 tuổi dáng vẻ. Bên cạnh có cái này tên nữ hài Phùng Như, yên tâm đi, tại Bát Tiên Sơn mấy ngày này, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt muội muội của ngươi, chẳng qua về sau coi như không có cách, dù sao ta rất không có khả năng một mực đợi ở chỗ này. Lăng Tiêu đem cái này mai nhẫn chữ vật thu lại, sau đó lại đi thăm dò nhìn trầm sử nhẫn chữ vật. Bên trong trừ đại lượng linh thạch bên ngoài, còn có trọn vẹn 500 cái ma trùng. Những thứ này toàn bộ giao cho Bát Tiên Sơn, Lăng Tiêu cảm thấy quá lãng phí. Hắn dự định chờ một lúc đi ra xem một chút tình huống, chỉ cần giao nộp đầy đủ quá quan ma trùng là được, còn lại hoàn toàn có thể dùng đến để thăng tu vi của mình. Nhìn xem chênh lệch thời gian không nhiều, hắn hướng phía truyền tống trận phương hướng đi đến. Lúc này Bát Tiên quận thành chính Đông Quan ải, đã có không ít người ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi. Cơ hồ trên mặt mỗi người, đều lộ ra sống sót sau tai nạn cảm giác sợ hãi. Mạc Phi Vũ cái người điên kia, quả thực so huyết quật trại Sơn Tặc còn có hung ác, đi vào 90 khảo hạch thành viên, đi ra, chỉ còn lại có 30 trái phải, trong đó đại bộ phận cũng là bị hắn giết chết. Lâm Mậu cau mày, nhìn lấy những người này tình huống, không khỏi hỏi bên cạnh Trầm Trùng nói, thật chẳng lẽ như cái kia Lăng Tiêu nói, những người này bị huyết quật trại Sơn Tặc mai phục. Cái này Lâm Mậu, chính là theo Trầm Trùng cùng một chỗ phụ trách lần khảo hạch này người trẻ tuổi kia. Trầm Trùng lắc lắc đầu nói, có lẽ đi, nhưng này cũng là khảo hạch một bộ phận. Hắn tựa hồ đối với những người này sinh tử, căn bản thờ ơ. Dù sao tam đại gia tộc tuổi trẻ võ giả đều đã đi ra, mà lại lộ ra rất hưng phấn, cũng rất tự tin. Về phần những xa xôi đó tiểu trấn võ giả, hắn căn bản là thờ ơ. Hắn hiện tại quan tâm nhất là đệ đệ của mình Trầm Sử. Này huyết sắc truyền tống trận cũng đã gần muốn tới thời gian, nhưng vẫn là không thấy Trầm Sử đi ra. Trầm đại ca, ngươi không cần chờ Trầm Sử, hắn đã chết. Chu Suy bỗng nhiên đứng lên nói ra, ngươi nói bậy bạ gì đó. Trầm Trùng nổi giận đùng đùng chất vấn, ta có thể không có nói quàng, Trầm Sử bị cái kia Lăng Tiêu bị ổi ám toán, chết tại huyết quật trại giữa, liền lấy được ma trùng cũng bị cái kia Lăng Tiêu cướp đi. Chu Suy lớn tiếng nói, cái gì? Trầm Trùng giận dữ không thôi, hắn ở đâu? Ta đây cũng không biết, có lẽ cũng chết ở bên trong đi. Chu Suy ước gì Lăng Tiêu chết ở bên trong đâu, cứ như vậy, hắn thì không cần lo lắng. Kỳ thực hắn cũng kỳ quái đâu, Mạc Phi Vũ rõ ràng giết Lăng Tiêu, lại không nên nói Lăng Tiêu không chết, nhìn vị kia Phi Vũ đại ca cũng là nhìn nhầm a. Đúng vậy nha, chỉ là xa xôi tiểu trấn tới võ giả, làm sao có thể mạnh như vậy? Coi như có thể giết Trầm Sử, cũng quả quyết không có khả năng tại Mạc Phi Vũ công kích phía dưới sống sót. Đáng chết hỗn trướng, hắn chết tử tế nhất ở bên trong, bằng không, ta nhất định phải đem hắn rút gân lột ra. Trầm Trùng tức giận rít gào lên nói, kỳ thực khảo hạch các thành viên đều biết chân tướng sự tình là cái gì, nhưng có người thì không dám nói, có người thì là không muốn nói, dù sao sự tình không liên quan đã treo lên thật cao. Tam đại gia tộc võ giả đều lạnh lùng nhìn về cái kia dần dần biến mất truyền tống trận, không khỏi âm thầm cười lạnh, cái kia Lăng Tiêu thực lực cũng không sai, chỉ tiếc thật không hiểu làm người. Đắc tội Trầm Sử cũng liền thôi, thế mà liền Chu Suy cũng đắc tội, còn có chọc giận Mạc Phi Vũ, đây không phải muốn chết sao? Bọn họ lúc đi ra, Mạc Phi Vũ còn có chưa hề đi ra, nguyên cớ bọn họ tin tưởng, Lăng Tiêu hiện tại vẫn chưa về, khẳng định là bị Mạc Phi Vũ giết. Mạc Phi Vũ loại kia tính cách người, là tuyệt đối không có khả năng cho phép đắc tội hắn người còn sống. Cái này xa xôi tiểu trấn tới thiên tài, ở chỗ này muốn chào cảm ơn. Tiểu tử kia thật đúng là vận khí tốt, vậy mà chết ở bên trong. Trầm Trùng cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm cái kia đã chỉ còn lại có màu đỏ nhà truyền tống trận, thực sự cảm thấy vô cùng không thoải mái. Lăng Tiêu giết chết đệ đệ của hắn, cần phải hắn thân thủ đem chém giết mới đúng. chết tại sơn tặc trong tay, là tiện nghi. Chẳng qua nhưng vào lúc này, cái kia màu đỏ nhạt trong truyền tống trận đột nhiên thoát ra một bóng người. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm cái kia truyền tống trận đây. Đạo thân ảnh này xuất hiện, khiến cho mọi người đều giật mình không nhỏ. Nhất là cái kia ba người của đại gia tộc, quả thực không thể tin được, Lăng Tiêu gia hỏa này thế mà tại Mạc Phi Vũ truy sát phía dưới còn có thể sống được đi ra. Càng không tin chính là, đã còn sống, liền nên đào tẩu nha, lại còn dám ra đây. Phải biết, bây giờ muốn Lăng Tiêu chết không chỉ có Mạc Phi Vũ, còn có Trầm Trùng. Lăng Tiêu đi ra, cũng liền mang ý nghĩa tử vong. Gia hỏa này là ngu xuẩn, Chu Suy lại không khỏi dùng mình, Lăng Tiêu cái kia ánh mắt lạnh như băng, để hắn toàn thân cũng không được tự nhiên. Nhưng nhìn đến Trầm Trùng, hắn liền thở phào, có Trầm Trùng tại, hắn tin tưởng Lăng Tiêu tên kia cũng không dám như thế nào, dù sao nơi này là chính Đông Quan Ải, là Bát Tiên Sơn địa bàn. Lăng Tiêu nếu dám tùy ý ở chỗ này giết người, vậy nhất định sẽ không bị dễ dàng tha thứ. Hừ, thật sự là vận khí tốt ra hỏa, vậy mà trốn đến hiện tại mới ra ngoài, chẳng qua ngươi cho rằng đi ra liền có thể gia nhập Bát Tiên Sơn sao? Sau đó ngươi đem gặp phải, là Trầm Trùng lửa giận. Chu Suy hừ lạnh một tiếng, tâm tính dần dần thả bình tĩnh. Lăng Tiêu bước ra màu đỏ truyền tống trận, liền cảm giác được một cỗ kinh khủng sát ý hướng hắn đánh tới. Hắn đương nhiên biết cái này sát ý đến từ người nào. Hắn lạnh lùng quay đầu nhìn về phía Trầm Trùng, lập tức cười nhạt một tiếng nói, có đầu chó chính mình muốn chết nhất định phải đến cắn ta, nguyên cớ ta thuận tiện đem hắn giải quyết. Không nghĩ tới con chó này phía sau, thế mà còn có một đầu càng lớn, càng hung ác chó a, thật sự là có chút ngoài ý muốn. Chương 2184, Trầm Trùng làm khó dễ. Tiểu cầu chết, đánh chó muốn báo thù sao? Lăng Tiêu khinh miệt nhìn lấy Trầm Trùng nói ra, ngươi muốn chết? Trầm Trùng đương nhiên biết Lăng Tiêu nói tới ai, gia hỏa này giết đệ đệ của mình, còn có cũng dám nói đệ đệ của mình là chó, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Thẩm sư đệ, nhịn một chút đi, nơi này không nên tùy tiện động thủ. Ngay tại Trầm Trùng sắp khống chế không nổi chính mình thời điểm, lại bị một bên Lâm Mẫu ngăn lại. Trầm Trùng trong nháy mắt liền tỉnh táo lại, nếu như là không ai địa phương, hắn giết Lăng Tiêu cũng liền giết, nhưng nơi này thuộc về Bát Tiên Sơn địa bàn. Hắn thân là ải thứ nhất giám khảo, nếu như tự tiện đánh giết Lăng Tiêu, có lẽ có thể báo thù, nhưng là hắn cũng phải xong đời. Dù sao hắn không phải Mạc Phi Vũ như thế thiên tài, không phải làm cái gì đều có thể được tha thứ. Tiểu tử ngươi chờ, đệ đệ ta thù, không có khả năng cứ như vậy tính toán. Trầm Trùng lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói ra, nếu như ngươi muốn chết, như vậy tự nhiên muốn làm gì cũng được, ta nhưng là muốn cảnh cáo ngươi một câu, coi như chó hàm răng sắc bén, cũng tuyệt đối đừng cắn loạn, nếu không cắn được lão hổ, đây chính là sẽ chết. Lăng Tiêu hiện tại đã không đem Trầm Trùng để vào mắt. Tuy nhiên Trầm Trùng y nguyên xem như một cái đối thủ mạnh mẽ, nhưng so với Mạc Phi Vũ còn kém quá nhiều. Nếu như hắn liền Trầm Trùng đều sợ, cái kia còn làm sao đối mặt Mạc Phi Vũ. Hiện tại tuyên bố thành tích, đầu tiên là Lăng Tiêu, ngươi đã qua khảo hạch thời gian, nguyên cớ cửa thứ nhất này, ngươi bị đào thải. Trầm Trùng châm chọc nhìn lấy Lăng Tiêu, hắn nhưng là giám khảo, Lăng Tiêu cũng dám đắc tội hắn, đem ra hỏa này trực tiếp đào thải chính là. Chỉ cần Lăng Tiêu vô pháp gia nhập Bát Tiên Sơn, hắn liền có thể quang minh chính đại giết tên này, Bát Tiên Sơn cũng sẽ không ngang ngược ngăn trở. Ánh mắt ngươi có vấn đề vẫn là não tử có vấn đề. Truyền tống trận đến hiện tại còn không có hoàn toàn biến mất, vậy đã nói rõ thời gian vẫn còn chưa qua, ngươi vậy mà nói ta qua khảo hạch thời gian. Ngươi chẳng lẽ coi là Bát Tiên Sơn là nhà của một mình ngươi mở? Lăng Tiêu phảng phất nhìn thằng mốc một dạng nhìn lấy Trầm Trùng. Cái này Trầm Trùng, vì giết hắn, não tử đã không đủ dùng đi. Bát Tiên Sơn chế định quy củ, ở đâu là ngươi nho nhỏ một cái giám khảo có thể tùy tiện sửa đổi. Huống chi đây là vì Bát Tiên Sơn tuyển bạt nhân tài, như thế làm bừa, cái này Trầm Trùng tuyệt đối là giận hồ đồ. Nghe Lăng Tiêu, Trầm Trùng sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng hắn lại không thể không thừa nhận, Lăng Tiêu nói không có sai. Giám khảo có thể không phải hắn một người, còn có Lâm Mậu ở đây. Cái này Lâm Mậu, ngày bình thường có thể cùng hắn không hợp nhau lắm, lần này giám khảo an bài, cũng là cố ý đem hai người bọn họ an bài cùng một chỗ, vì có thể lẫn nhau cản tay. Quả thật đúng là không sai, Lâm Mậu thanh âm lãnh đạm vang lên, thẩm sư đệ, ta biết người báo thù sốt ruột, nhưng hắn hoàn toàn chính xác không có quá thời gian. Trầm Trùng khóe miệng hung hăng co rúm mấy lần, cuối cùng ngậm miệng lại không nói lời nào. Không gặp Trầm Trùng không nói thêm gì nữa, Lâm Mậu liền chủ trì chuyện kế tiếp. Đem các ngươi lấy được ma chủng đều giao lên đi, số lượng xếp tại 20 vị trí đầu, có thể tiến vào cửa thứ hai khảo hạch, người còn lại có thể về nhà. Lâm Mậu lạnh lùng nói một câu, sau đó liền đi tới đăng ký trước bàn. Chu Suy cái thứ nhất đi lên, cười híp mắt giao ra 300 ma chủng. Lâm Ngưỡng cũng đi lên, giao ra 100 ma trùng. Hai người kia là nhiều nhất, sau đó 8 người, đều là tam đại gia tộc thiếu niên võ giả. Lại về sau 10 người, đều là tự nguyện trở thành Chu Suy chó săn võ giả, không đề cập tới cũng được. Trong những người này, giao nộp ma trùng nhiều nhất, cũng là Chu Suy, tiếp theo là Lâm Ngưỡng. Những người khác trên cơ bản đều là 10 cái, nhiều nhất 10 mấy cái mà thôi. Những người khác đâu, chẳng lẽ các ngươi một cái ma trùng cũng không có đạt được. Lâm Mậu nhíu nhíu mày, trước mắt vậy mà chỉ có 20 người đạt được ma trùng, trong đó 10 người là tam đại gia tộc thiếu niên võ giả. Còn lại 10 người rõ ràng đối với Chu Suy nhắm mắt theo đuôi, là bị Chu Suy thu mua. Mà còn lại, còn có hơn 20 người, ở trong đó thậm chí có 3 cái là nhập thế luân hồi võ giả, thế mà một khỏa ma trùng cũng không có đạt được. Ba người các ngươi, nguyện ý cùng ta cùng một chỗ lăn lộn sao? Lăng Tiêu biết, chính mình muốn tại Bát Tiên Sơn lẫn vào tốt, một người còn chưa đủ, còn cần trợ thủ. Mà cái này 3 cái nhập thế luân hồi võ giả, cũng là trợ thủ tốt nhất. Chỉ cần bọn họ không chết, tương lai cũng là luân hồi cảnh võ giả, tuyệt đối có thể trở thành hắn thiên triều đế quốc xà nhà trụ cột A. Dựa vào cái gì theo ngươi lăn lộn, lão tử tình nguyện qua thiên phong đoàn, cũng không nhận cái này uất khí. Một người trong đó đứng lên, quay người rời đi. Tại Bát Tiên Sơn trong khảo hạch tao ngộ bất công, nhưng là may mà còn có thiên phong đoàn. Lăng Tiêu cũng không ngăn cản hắn, dù sao người có chí riêng, ta cũng đi thiên phong đoàn. Một người khác nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, thở dài nói, người đã đắc tội nhân kia, nghe ta một lời khuyên, không muốn tại Bát Tiên Sơn lãng phí thời gian, vẫn là cùng nhau qua thiên phong đoàn đi, đối với ngươi không có chỗ xấu. Đa tạ nhắc nhở, bất quá ta này người không có dễ dàng buông tha thói quen. Nếu như gặp phải như thế một điểm khó khăn liền từ bỏ, vậy nhưng quá không giống hắn Lăng Tiêu phong cách. Cuối cùng, chỉ có một người lựa chọn theo Lăng Tiêu cùng một chỗ lăn lộn. Này người tên là Trần Hạc, hình dáng cao lớn thô kệch, tuổi không lớn lắm, thân thể lại phi thường cường tráng. Mà lại tu vi đã đạt tới nửa bước âm dương cảnh, tầng 10 lực lượng tu vi. Trước đó tại huyết quật trại muốn theo những sơn tặc kia quyết nhất tử chiến, đúng là hắn. Lăng Tiêu đối với cái này Trần Hạc, ấn tượng còn có là rất không sai. Ngươi muốn nhiều ít ma trùng? Lăng Tiêu hỏi. Không cần quá nhiều, chỉ cần có thể tiến 20 vị trí đầu là được. Trần Hạc hồi đáp, tốt, vậy liền cho ngươi 20 cái ma trùng đi, đây là trước mắt bài danh 18 thành tích, ngươi có thể chen rơi đằng sau hai người. Lăng Tiêu tiện tay cho Trần Hạc 20 cái ma trùng. Đa tạ, nhân tình này, ta Trần Hạc sẽ trả đưa cho ngươi. Trần Hạc cầm ma trùng nộp lên, sau cùng Lăng Tiêu cũng cầm 20 cái ma trùng nộp lên. Hắn lại không phải người ngu, không cần thiết đem tất cả ma trùng đều đưa trước qua. Cửa thứ nhất này bài danh phía trên kỳ thực ý nghĩa cũng không lớn. Chỉ cần quá quan là được. Lăng Tiêu, trầm sử trên thân tối thiểu nhất có hơn 500 cái ma trùng, người vậy mà chỉ nộp lên 20 cái, ý muốn như thế nào? Chu Suy đột nhiên chất vấn, liên quan gì đến ngươi, mà lại trầm sử ma trùng có quan hệ gì với ta? Lăng Tiêu khinh thường hỏi ngược lại, ngươi còn có không thừa nhận, trầm sử có phải hay không là ngươi giết? Chu Suy quát, là ta giết a, hắn nhẫn chữ vật có phải hay không là ngươi lấy đi? Chu Suy lại hỏi, ngươi ngu ngốc a, có Mạc Phi Vũ tại bên cạnh hắn, ta sao có thể lấy đi hắn nhẫn chữ vật? Lăng Tiêu tự nhiên là sẽ không thừa nhận, dù sao nhẫn chữ vật ném vào sơn hà thế giới bên trong đầu, cũng không ai có thể điều tra ra. Mạc Phi Vũ, nghe được cái tên này, Trầm Trùng Hòa Lâm Mậu đều nhíu nhíu mày. Tại Bát Tiên Sơn, phàm là bất cứ chuyện gì theo cái này Mạc Phi Vũ liên lụy đến một khối, đều sẽ thay đổi vô cùng phiền phức. Nguyên cớ hai người bọn họ tận lực xem như không có nghe được cái tên này. Bọn họ cũng không muốn tự tìm phiền toái. Lăng Tiêu, một mình tạm giam ma trùng, có thể là phi thường lớn tội danh, người dám để cho chúng ta điều tra sao? Trầm Trùng lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu, chỉ nếu là có thể cho Lăng Tiêu tìm chuyện phiền phức, hắn đều vui lòng. Chương 2185, Phi Hoa Diệt Hồn Chỉ. Ta dựa vào cái gì để ngươi điều tra? Giống như Bát Tiên Sơn khảo hạch quy củ bên trong cũng không có đầu này a. Lăng Tiêu khinh thường nói, vậy ngươi cũng là có tật giật mình. Trầm Trùng quát, dứt khoát phu hãm người, đây chính là Bát Tiên Sơn đệ tử giỏi sao? Người đây là thật không sợ cho Bát Tiên Sơn trên mặt xấu hổ a? Lăng Tiêu cười lạnh nói, thôi, điều tra cũng được, nhưng các ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Trầm Trùng hỏi, nếu như không có điều tra ra cái gì, cái này cửa thứ hai khảo hạch, để Chu Suy cùng ta đánh nhau, như thế nào? Lăng Tiêu nhìn Chu Suy nhất nhãn, lộ ra mấy phần hờ hững cùng mỉa mai. Tốt, đáp ứng ngươi chính là... Trầm Trùng mới mặc kệ Chu Suy cái gì cảm thụ đâu, dù sao cửa thứ hai khảo hạch đối chiến là hắn theo Lâm Mậu cùng một chỗ an bài, muốn để Lăng Tiêu cùng Chu Suy đánh, cũng vô cùng dễ dàng. Lục soát đi, Lăng Tiêu tùy tiện đứng ở nơi đó, mặc cho Trầm Trùng Hòa Lâm Mậu qua soát người. Kết quả cuối cùng tự nhiên là cái gì đều không lục ra được. Có thể tìm ra đến vậy thì có quỷ. Sơn Hà thế giới bên trong đồ vật, há lại Trầm Trùng Hòa Lâm Mậu bực này tu vi người có thể phát giác. Chu Suy, như lời ngươi nói đệ đệ ta nhẫn chữ vật đâu. Hừ, đã dạng này, cửa ải tiếp theo, ngươi thì theo Lăng Tiêu đối chiến đi. Trầm Trùng tại Lăng Tiêu trước mặt mất mặt, trực tiếp quái đến Chu Suy trên thân. Lâm Mậu cũng không có phản đối, chuyện này thì an bài như vậy. Cửa thứ hai kỳ thực rất đơn giản, 20 người đánh nhau, tuyển ra 10 người, 10 người này sẽ gia nhập Bát Tiên Sơn. Nguyên bản định là 8 người danh ngạch, chẳng qua đây chẳng qua là những năm qua mà thôi, năm nay Bát Tiên Sơn cùng Thiên Phong Đoàn đều khuếch trương chiêu. Tuy nhiên chỉ có 2 người danh ngạch khuếch trương chiêu, nhưng y nguyên đối với rất nhiều người đều là phi thường có lợi. Rất nhanh, phía trước 9 người liền đã quyết ra tới. Trừ Trần Hạc bên ngoài, còn lại 8 người, vậy mà đều là tam đại gia tộc võ giả. Cái này kỳ thực rất bình thường, phải biết cái kia 9 cái nhận Chu Suy làm chủ tử tiểu trấn võ giả, tại huyết quật trại liền đã bị Mạc Phi Vũ tiêu hao đến không sai biệt lắm. Mà những đại gia tộc kia võ giả, lại cơ bản không có tiêu hao, tại thực lực tương đương tình huống dưới, bọn họ tự nhiên đầy đủ chỗ hết tài năng. Cái này cái cuối cùng danh ngạch, tự nhiên là muốn tại Lăng Tiêu cùng Chu Suy ở giữa quyết ra. Ta qua đi nhà vệ sinh, Chu Suy nhìn lấy Lăng Tiêu, nhớ tới Lăng Tiêu ngày đó đánh giết Trầm Sử tràng cảnh, trong lòng không khỏi hàn ý tỏa ra. Hắn không phải Trầm Sử, hắn vẫn chưa muốn chết đâu. Đến tìm biện pháp, có thể, chẳng qua ngươi chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian, nếu như không trở lại, liền xem như không chiến tử bại. Trầm Trùng không kiên nhẫn nhìn Chu Suy nhất nhãn nói ra. Chu Suy vội vã rời đi, Lăng Tiêu thì ngồi ở chỗ đó chờ lấy, ước chừng nhanh 5 phút đồng hồ thời điểm, Chu Suy mới chậm chạp trở về. Trầm Trùng Hòa Lâm Mậu nhìn nhau, đều lộ ra một vòng vẻ mặt kỳ lạ. Cái này Lăng Tiêu xong, Lâm Mậu bất đắc dĩ thở dài nói, chẳng qua Chu Suy làm như vậy, thực sự có thể chứ? Không có gì không thể, ngươi chỉ cần làm như không nhìn thấy là được, dù sao trên đài, cũng là Chu Suy. Trầm Trùng cười lạnh nói, Lâm Mậu, ngươi giúp ta chuyện này, ngày sau tất có thâm tạ, chúng ta tuy nhiên ngày xưa có chút hiềm khích, nhưng này đều là chuyện nhỏ, chỉ cần ngươi không nói ra, ta có thể đem ngươi vẫn muốn món đồ kia tặng cho ngươi. Thật chứ? Lâm Mậu hỏi, tự nhiên coi là thật, dù sao khảo hạch này, bất quá là đào thải một cái Lăng Tiêu mà thôi, khác đều là thật, phía trên cũng sẽ không làm phiền chúng ta. Trầm Trùng gật đầu nói, tốt a, đã như vậy, vậy ta liền tin ngươi. Các ngươi hai cái, bắt đầu đi. Lâm Mậu đứng lên, nhìn lấy Lăng Tiêu cùng Chu Suy nói ra. Chu Suy đạp vào lôi đài, lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu nói, tiểu tử, ta vốn không nguyện đối địch với ngươi, nhưng là ngươi ngàn vạn lần không nên tìm Chu Suy, a, không, tìm ta gây phiền phức. Ngươi không phải Chu Suy, Lăng Tiêu lạnh lùng nói ra, một câu nói toạc ra Trầm Trùng Hòa Lâm Mậu ý đồ che giấu bí mật. Ha ha, ai sẽ tin đâu, ta chính là Chu Suy. Đối phương cười cười nói, tốt a, đã ngươi muốn thay Chu Suy nhận lấy cái chết, ta Lăng Tiêu thành toàn ngươi, giết ngươi, ta nhìn còn có ai dám che chở ra hỏa kia. Lăng Tiêu đã nhìn ra, đối diện cái này cái gọi là Chu Suy, là dùng đặc thù mặt nạ ra người ngụy trang. Tuy nhiên tướng mạo dáng người đều cùng Chu Suy giống như đúc, nhưng tu vi lại cao rất nhiều. Nửa bước âm dương cảnh, tầng 10 lực lượng, đây là theo Trần Hạc một cấp bậc võ giả. Cũng may lúc trước hắn tại huyết quật trại thời điểm đột phá, bằng không mà nói, hôm nay gặp được gia hỏa này, thật đúng là có điểm phiền phức. Ngươi cần phải rõ ràng, ta cùng hắn, căn bản không phải một cấp bậc võ giả, sớm làm nhận thua tốt, bằng không thì chết, cũng đừng trách ta không khách khí. Chu Suy lạnh lùng nói ra, ngươi không cần khách khí. Lăng Tiêu lạnh nhạt nói, đang khi nói chuyện, Lăng Tiêu khí tức hoàn toàn bạo phát đi ra, trong nháy mắt liền đâm rách trên tràng yên tĩnh. Cái gì, tiểu tử này tại sao lại đột phá? Đây là tầng 6 lực lượng tu vi. Trầm Trùng nghiến răng nghiến lợi, hận đến nghiến răng, hắn cửu hận Lăng Tiêu, không muốn nhìn thấy Lăng Tiêu có bất kỳ đột phá nào. Có thể hết lần này tới lần khác Lăng Tiêu biểu hiện ra thiên phú, lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cái này trước đó, Lăng Tiêu chẳng qua thứ 10 động thiên cảnh tu vi. Làm sao qua trong giây lát liền đã đạt tới nửa bước âm dương cảnh tầng 6 lực lượng tu vi. Cái này thực sự có chút khó tin. Đáng tiếc, dạng này một thiên tài, lại đắc tội Trầm gia cùng Chu gia, ngay cả ta cũng giúp không hắn. Lâm Mậu bất đắc dĩ thở dài. Hắn theo Lăng Tiêu không cừu không oán, trong lòng tự nhiên cảm thấy có chút đáng tiếc. Thiên tài như thế, không thể gia nhập Bát Tiên Sơn, lại muốn bị giết, cái này vô luận như thế nào, đối với Bát Tiên Sơn mà nói đều là một cái tổn thất a. Nhưng hắn lúc này, lại không thể ngăn cản trận chiến đấu này. Vì Lăng Tiêu đồng thời đắc tội Trầm gia cùng Chu gia, cái kia quá không sáng suốt. Nửa bước âm dương cảnh, tầng 6 lực lượng tu vi. trách không được ngươi ngang như vậy, trách không được hắn như vậy sợ ngươi, có chút ý tứ. Chẳng qua ngươi thật sự cho rằng dựa vào tu vi như vậy, liền có thể đánh bại ta à? Chu Suy cũng bị kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Tu vi của hắn, y nguyên mạnh mẽ hơn Lăng Tiêu rất nhiều, nguyên cớ hắn không tin mình biết bại. Ta bộ này phi hoa diệt hồn chỉ thế nhưng là ngọc phẩm cấp thấp vũ kỹ, mà lại đã tu luyện đến đại viên mãn giai đoạn. Trước hết dùng nó đi thử một chút ngươi sâu cạn đi, chẳng qua đoán chừng một chỉ này đi ra ngoài, ngươi khoảng cách tử vong cũng liền không xa. Đang khi nói chuyện, Chu Suy đem tay phải giơ lên, ngón trỏ duỗi ra, sau đó sau lưng của hắn vậy mà hiện ra một đóa to lớn hoa nhị. Phảng phất là một đóa màu đen hoa hồng, làm Chu Suy ngưng tụ nguyên lực thời điểm, đột nhiên kinh khí bạo liệt, cái kia màu đen hoa hồng vậy mà tản ra, cánh hoa toàn bộ ngưng tụ đến cái kia ngón tay phía trước, phảng phất từng mảnh lưỡi đao sắc bén, chỉ hướng Lăng Tiêu. Ngọc phẩm cấp thấp vũ khí a, uy lực này, cảm giác so trầm sử bạo phong chi ưng cường đại rất nhiều, không sai là không sai, chỉ tiếc đối với ta không nhiều lắm ý nghĩa. Lăng Tiêu khẽ cười một tiếng, miếng sắt kiếm giơ lên, nhắm ngay Chu Suy. Tinh quang trong nháy mắt lấp lóe, Lạc Tinh kiếm quyết, nhất kiếm tinh thiểm, cái kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu thân ảnh liền thoát ra ngoài, giống như quỷ mị. Chương 2186, Hắc tử cuồng hoa. Lăng Tiêu tốc độ nhanh như thiểm điện, hình như quỷ mị, cái này khiến Trầm Trùng Hòa Lâm Mậu cũng hơi nhíu mày. Khó trách Lăng Tiêu có thể giết chết Trầm Sử, như thế tốc độ khủng khiếp, Trầm Sử không chết thì kỳ quái. Tốc độ không sai, nhưng ngươi một kiếm này, uy lực quá kém. Chu Suy y nguyên lộ ra mấy phần khinh thường, ngón tay một điểm, cánh hoa bay về phía Lăng Tiêu. Ngươi nói không sai, nhưng ta Lạc Tinh kiếm quyết, cũng không quang chỉ có nhất kiếm. Nhị kiếm tinh lạc, bành, kiếm quang cùng cánh hoa va chạm, kiếm ảnh biến mất, cánh hoa rơi xuống. Tam kiếm tinh phá, Lăng Tiêu kiếm, y nguyên dũng cảm tiến tới. Chẳng qua Chu Suy phi hoa diệt hồn chỉ cũng xác thực lợi hại, đại viên mãn cấp vũ kỹ khác, lại thêm nó tu vi cường đại, để một chiêu này tùy tiện liền ngăn trở Lăng Tiêu kiếm thứ ba. Tuy nhiên cánh hoa lại rơi xuống vài miếng, nhưng Lăng Tiêu cũng không còn cách nào hướng về phía trước. Tứ kiếm tinh quang liệt, ngũ kiếm tinh hà lạc, lục kiếm tinh thần biến, thất kiếm tinh thần diệt, tám kiếm tinh hà bảo, làm kiếm thứ tám đâm ra qua thời điểm, Chu Suy đã sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn cái kia vô số màu đen cánh hoa, vậy mà trên cơ bản bị kiếm quang này hoàn toàn xoắn nát. Sau cùng nhất kiếm, cửu kiếm hoàn vũ phá, ầm ầm, Chu Suy tại một kiếm này công kích phía dưới, thân hình không ngừng nhanh lùi lại mấy bước, suýt nữa thì rơi xuống dưới lôi đài. Chẳng qua hắn đến cùng tu vi cường đại, bằng vào cường đại nguyên lực, cuối cùng là ngăn trở Lăng Tiêu cuối cùng này nhất kiếm. Nhưng mà hai cánh tay của hắn phía trên lại đều có máu tươi chảy ra. Nhìn lấy một màn này, Lâm Mậu khiếp sợ đứng lên, cái này Lăng Tiêu thật đúng là một thiên tài a, khó trách chấp sự đại nhân muốn đích thân cho hắn ban phát thư mời. Bất quá, cái này cửu kiếm tuy nhiên cường đại, nhưng nhiều nhất chỉ là ngọc phẩm cấp thấp vũ kỹ mà thôi. Nói cho cùng, tu vi của hắn không bằng đối phương, nếu như vũ kỹ cũng không bằng đối phương, cái kia vẫn khó thoát khỏi cái chết. Lấy thân phận của hắn, xa xôi tiểu trấn võ giả, làm sao lại nắm giữ ngọc phẩm trung giai vũ kỹ đây? Thở dài, Lâm Mậu lần nữa ngồi xuống qua. Giữa sân, Chu Suy nhìn lấy Lăng Tiêu, đã phẫn nộ, lại khiếp sợ. Mà Lăng Tiêu nhẹ nhàng vẫy vẫy kiếm vết máu trên người, thản nhiên nói, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thừa nhận thân phận chân thật của mình, sau đó xéo đi, không phải vậy tiếp đó, thì không chỉ là đổ máu, mà chính là sẽ chết người đấy. Dưới trận, Trần Hạc kích động nhìn lấy Lăng Tiêu, đáng lẽ hắn đáp ứng theo Lăng Tiêu lăn lộn, chẳng qua là phương tiện mà thôi. Hắn cho là mình vẫn là so Lăng Tiêu mạnh hơn, tối thiểu nhất tu vi mạnh mẽ hơn Lăng Tiêu rất nhiều. Thế nhưng là thấy cảnh này, hắn bắt đầu đối với phán đoán của mình có chút hoài nghi. Cái này Lăng Tiêu, lấy tầng 6 lực lượng lại có thể để tầng 10 lực lượng Chu Suy giật gấu vá vai. Mà lại Lạc Tinh kiếm quyết vũ kỹ này hắn là biết đến, căn bản chính là cỏ đầu đường kim phẩm cấp thấp vũ kỹ mà thôi. Có lẽ hắn không cẩn thận ở giữa, vậy mà nhận một cái không được lão đại a. Chẳng qua kết quả đến tột cùng như thế nào, vẫn phải nhìn nhìn lại. Cái kia Chu Suy không có khả năng cứ như vậy từ bỏ ý đồ, nếu không trên mặt mũi là không bỏ xuống được. A, Chu Suy lớn tiếng gầm hét lên, sau đó gắt gao tiếp cận Lăng Tiêu, biểu lộ cũng biến thành cực kỳ dữ tợn. Không thể không nói cái này mặt nạ da người làm thật đúng là tinh xảo, liền biểu lộ đều giống như đúc a. Lăng Tiêu, ngươi chết chắc, đáng lẽ ta chỉ là bởi vì thu hắn chỗ tốt, nguyên cớ muốn thay hắn giết ngươi. Nhưng bây giờ, ngươi để cho ta xấu mặt, ta muốn ngươi chết. Ngươi cho rằng dạng này thì thắng sao? Quá ngây thơ, Lăng Tiêu đạm mạc nhìn lấy Chu Suy, nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, nhìn, ngươi là thật muốn chết. Tuy nhiên ta cùng ngươi trước đó không có cửu oán, nhưng ngươi đã như thế muốn chết, đừng trách ta. Thẩm sư đệ, cái này Lăng Tiêu nhìn rất bình tĩnh a, cái kia, Chu Suy, thật có biện pháp đánh giết hắn sao? Lâm Mậu nhìn về phía Trầm Trùng, nhàn nhạt hỏi. Trầm Trùng cười lạnh nói, yên tâm đi, người này ta biết, phi hoa diệt hồn chỉ là hắn dùng để trêu đùa đối thủ chiêu thức mà thôi. Nếu như hắn thực sự bộc phát ra toàn lực, ngay cả ta cũng không dám khinh địch. Ngươi không biết đi, hắn kỳ thực hiểu ngọc phẩm trung giai vũ kỹ, mà lại đã tu luyện tới tinh thông cảnh giới. Ngọc phẩm trung giai vũ kỹ có thể rất hiếm thấy a, cho dù là tại chúng ta Bát Tiên Sơn, cũng chỉ có âm dương cảnh võ giả mới có tư cách nắm giữ, võ kỹ của hắn tên gọi là gì? Lâm Mậu hỏi, Hắc Tử Cuồng Hoa, Trầm Trùng thản nhiên nói, cái gì, lại là cái kia tà môn vũ kỹ, cái kia Hắc Tử Cuồng Hoa chỉ có thể phối hợp hoa loại vũ hồn sử dụng, mà lại một khi dùng, uy lực có thể cao hơn ngọc phẩm giai vũ kỹ a. Lâm Mậu cả kinh nói, nhìn như vậy lên, cái kia Lăng Tiêu thực sự là chết chắc, chỉ trách, hắn đắc tội nhân đều là hắn không chọc nổi. Đúng vậy a, ta đã từng cùng người này giao thủ, bị hắn một chiêu này kém chút đả thương, tuy nhiên thắng, chẳng qua nhưng cũng có chút chật vật. Lấy cái này Lăng Tiêu tu vi, căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Trầm Trùng gật đầu nói, không nói bọn họ tại dưới đáy nghị luận, chỉ nói cái kia trên lôi đài, Chu Suy tức giận nhìn lấy Lăng Tiêu nói, ngươi thực sự cần phải nhận thua. Thua ở phi hoa diệt hồn chỉ phía dưới, đối với ngươi mà nói là một loại may mắn. Sau đó một chiêu này ta một khi sử dụng, ngay cả ta chính mình cũng không biết biết sinh ra uy lực khủng bố cỡ nào. Đến lúc đó tuy nhiên ta tiêu hao rất lớn, chẳng qua ngươi cũng cách cái chết không xa. Lăng Tiêu vẫn như cũ lãnh đạm nhìn lấy Chu Suy, nghe đối phương khẩu khí, công kích kế tiếp, so cái kia phi hoa diệt hồn chỉ càng mạnh. Nhìn, hắn cũng phải đem vừa mới tu luyện mà thành vẫn tinh kiếm quyết lấy ra dùng. Thiếu khuyết trọng kiếm không quan hệ. Lăng Tiêu có biện pháp dùng nguyên lực cùng thổ nguyên tố ngưng tụ ra một thanh so bất luận cái gì trọng kiếm đều tốt dùng kiếm. Hắn nhàn nhạt nhìn lấy đối thủ, trong tay miếng sắt trên thân kiếm, bắt đầu quấn quanh lấy hào quang màu vàng đất. Không khí cùng bên trong lòng đất đích thổ nguyên tố không ngừng tại cái kia miếng sắt trên thân kiếm ngưng tụ, mà lại nện vững chắc. Ngươi có mạnh hơn chiêu thức, ta cũng có, nguyên cớ ta vẫn là khuyên ngươi không muốn chết, chết thật, cái kia lại hối hận liền vô dụng. Lăng Tiêu xưa nay sẽ không đem lá bài tẩy của mình hoàn toàn lật ra. Nguyên cớ đối mặt bất kỳ một địch nhân nào thời điểm, hắn đều sẽ có hậu thủ. Nói thật ra, cho dù vẫn tinh kiếm quyết vô hiệu, hắn còn có vĩnh sinh ấn đây. Thực sự không được còn có thể hóa thân bán long người, không được nữa, trực tiếp hóa thân địa ngục ma long. Luôn có một loại phương pháp làm cho đối phương chết. Ngay lúc này, từ đối diện Chu Suy khí tức trên thân bỗng nhiên biến thành tuyệt vọng màu đen. Dưới chân hắn, một đóa đóa hoa màu đen bắt đầu nở rộ. Khí tức tử vong ở trong hư không lan tràn, vậy mà cho người ta một loại phảng phất minh giới khí tức lộ ra. Ồ, một chiêu này, quả nhiên so vừa mới cường đại rất nhiều. Lăng Tiêu nhìn lấy Chu Suy khí tức đang không ngừng kéo lên, trên mặt lại như cũ duy trì lạnh nhạt. Loại này đề bạt, cũng không vượt ra ngoài phán đoán của hắn bên ngoài. Chẳng nói, kỳ thực thẳng làm hắn thất vọng, nếu như vẻn vẹn là nếu như vậy, hắn căn bản không cần vận dụng vĩnh sinh ấn, chỉ dùng vẫn tinh kiếm quyết thì hoàn toàn có thể thủ thắng. Chu Suy trên thân, màu đen khí tức tiếp tục lan tràn, ngồi tại dưới đài còn lại khảo hạch thành viên sắc mặt đều thay đổi có chút khó coi, nhao nhao hướng phía nơi xa tránh né. Chương 2187, sao băng kiếm pháp phá Hắc Tử Cuồng Hoa. Hắc Tử Cuồng Hoa cái kia khí tức kinh khủng chưa phóng xuất ra, liền đã để người chung quanh cảm nhận được tử vong uy hiếp. Nếu quả thật đến đánh văng ra ngoài, công kích kia sẽ cường đại đến mức nào bọn họ vô cùng rõ ràng. Lăng Tiêu, người chống đỡ được sao? Trần Hạc nhìn lấy Lăng Tiêu, cũng là thay Lăng Tiêu mướt mồ hôi. Đồng dạng tu vi phía dưới, hắn thừa nhận chính mình khẳng định không phải cái này Chu Suy đối thủ. Bởi vì một chiêu này, thực sự thật đáng sợ. Tu vi tương đương võ giả, tại tương đối cao thấp thời điểm, tự nhiên là xem ai vũ kỹ mạnh hơn, người nào thì càng có ưu thế. Lăng Tiêu, chết chắc, Trầm Trùng kích động nắm lấy góc áo của mình, hắn tuyệt không tin tưởng một chiêu này Lăng Tiêu còn có thể chống đỡ. Siêu, nhưng vào lúc này, một đạo rực rỡ kiếm quang tại trên lôi đài nở rộ. Trực tiếp xé rách bị hắc ám bao trùm hư không, phảng phất một đạo quang minh buông xuống người gian, để những khảo hạch đó thành viên nhất thời cảm giác dễ chịu rất nhiều. Thanh kiếm kia, tất cả mọi người nhìn thấy Lăng Tiêu kiếm trong tay. Vậy thì thật là một thanh kiếm sao? Lâm Mậu nhíu nhíu mày, bị thổ nguyên tố bao trùm miếng sắt kiếm, bằng phẳng mà lại dài hơn, nhưng lại không có sắc bén lợi nhận. Cùng nói là kiếm, chẳng nói là một cây gậy, nhưng Lăng Tiêu cái kia kinh khủng kiếm khí, lại đích đích xác xác là từ trong thanh kiếm này phóng xuất ra. Kiếm khí màu vàng đất càng ngày càng nhiều, từng đạo đâm rách hư không, đem cái kia hắc ám bích chướng dần dần xé rách. Lăng Tiêu quanh thân, phảng phất bị không vài đạo kiếm khí trói buộc. Chung quanh những người kia, không cảm giác được những thứ này kiếm khí sắc bén, nhưng lại có một loại khác cảm giác kỳ quái. Cái kia chính là áp lực, phảng phất bị ép tới không thở nổi. Cuối cùng là kiếm pháp gì? Tiểu tử này thật khiến người ngoài ý a. Lâm Mậu nhất định phải phóng thích âm dương nguyên lực, mới có thể làm cho mình đứng lên, hắn lúc này, cảm giác được toàn thân đều nặng nề vô cùng. Hắn càng phát ra đối với Lăng Tiêu cảm giác được kinh ngạc không thôi. Hắn đều như thế, những khảo hạch đó thành viên liền càng thêm chật vật. Từng cái vậy mà đều ngồi xổm ở hoặc là ngồi dưới đất, phảng phất bị thứ gì ngăn chặn. Lăng Tiêu, ngươi rốt cuộc là ai? Trần Hạc hưng phấn mà ở trong lòng cuồng hô, hắn vốn cho rằng lần này Lăng Tiêu triệt để xong đời, không thể có thể đỡ nổi Chu Suy điên cuồng nhất kích. Nhưng là hắn phát hiện mình sai, vô luận Chu Suy mạnh bao nhiêu, Lăng Tiêu tựa hồ cũng có thể thay đổi mạnh hơn hắn. Người này không có hạn mức cao nhất, ầm ầm, lôi đài đột nhiên vỡ ra, bị áp lực kinh khủng trực tiếp đập vụn, mà không phải cắt ra. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn lấy một màn này, hoàn toàn không hiểu đến cùng là tình huống như thế nào. Chu Suy nhíu nhíu mày, hắn cũng không nghĩ tới Lăng Tiêu lại còn có lợi hại như thế kiếm pháp. Nhưng là hắn không có khả năng nhận thua, lúc này chiêu thức của hắn đã hoàn toàn ngưng tụ mà thành. Kinh khủng hắc tử cuồng hoa tại trên lôi đài nở rộ. Thả ra uy lực, mảy may cũng không thua gì Lăng Tiêu kiếm khí. Nhưng hắn tu vi mạnh hơn, nguyên cớ hắn cho rằng Lăng Tiêu thất bại. Giết, hắc tử cuồng hoa, vì cái này vô tri tiểu tử đưa tang đi. Bạo hồng âm thanh bên trong, Chu Suy rốt cục phóng thích toàn bộ lực lượng của mình, to lớn hắc tử cuồng hoa nở rộ. Tràn ngập trong không khí khí tức tử vong cũng càng thêm nồng đậm. Lăng Tiêu vẫn như cũ lạnh lùng nhìn về đây hết thảy, trong tay như là to lớn cây gậy một dạng nham thạch cự kiếm trực tiếp đánh tới hướng Chu Suy. Hắn nhún nhảy trong nháy mắt đó, lôi đài đã hoàn toàn vỡ vụn. Vẫn tinh kiếm quyết thức thứ nhất vẫn lạc, ầm ầm, kinh khủng chấn động thanh âm tại bên trên bầu trời truyền đến, phảng phất một viên sao băng từ trên trời giáng xuống. Cái kia nham thạch to lớn chi kiếm, sinh ra cực kỳ kinh khủng áp lực, muốn đem Chu Suy trực tiếp oanh sát. Xinh đẹp rung động lòng người, nhưng cũng âm u kinh khủng hắc tử cuồng hoa tại cái này áp lực kinh khủng phía dưới, vậy mà toàn bộ vỡ vụn. Tản mát tại trên lôi đài, phảng phất là vì Chu Suy đưa tang. Ầm ầm, Chu Suy hoảng sợ nhìn lên bầu trời, trong mắt của hắn, nham thạch to lớn chi kiếm phảng phất một viên sao băng hướng hắn đánh tới, sau đó đập ầm ầm ở trên người hắn. Một cỗ chưa bao giờ có đối tử vong sợ hãi từ Chu Suy trong thân thể phóng xuất ra. Hắn hoảng sợ muốn kêu cứu, nhưng lại phát hiện mình thậm chí ngay cả thanh âm đều không thể phát ra tới. Ta vậy mà như thế khinh thị người này, thực sự là muốn chết a. Trước khi chết một khắc cuối cùng, Chu Suy biết vậy chẳng làm. Hắn hối hận chính mình đón lấy nhiệm vụ này, hắn coi là đánh bại Lăng Tiêu dễ như trở bàn tay, thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, vậy mà liền chết như vậy. Thân thể từng khúc xé rách, sau đó bị bụi mù trói buộc. Dung nhập vào lòng đất, liền thi thể cũng không tìm tới. Thu hồi miếng sắt kiếm, Lăng Tiêu lạnh lùng đứng ở nơi đó, lạnh nhạt nhìn lấy đã bị làm đến rối tinh rối mù lôi đài. Chu Suy, ngươi nghe cho ta, vô luận ngươi tìm ai đến thay ngươi chịu chết, ta đều sẽ giết hắn, ta cũng muốn nhìn nhìn. Ai dám tiếp tục thay ngươi bán mạng? Còn có ngươi, muốn gia nhập Bát Tiên Sơn, thì đợi kiếp sau đi, có ta Lăng Tiêu tại, ngươi cũng đừng nghĩ thực hiện nguyện vọng này. Hắn biết Chu Suy ngay ở chỗ này, mà lại chú ý hắn cùng cái kia giả Chu Suy chiến đấu. Người này, đã sớm bị hắn ghi vào tử vong bảng danh sách. Giết Chu Suy, chỉ là chuyện sớm hay muộn, nhưng hắn nhất định sẽ đi làm, hắn tuyệt đối không thể cho phép người này tiếp tục còn sống. Nghe được Lăng Tiêu, mọi người mới phảng phất từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn lấy Lăng Tiêu, quả thực không thể tin được đây hết thảy là thật. Nhất là cái kia 9 cái đã trở thành Bát Tiên Sơn đệ tử người, đều trong bóng tối may mắn, đối thủ của mình không phải Lăng Tiêu. Trầm Trùng càng là nghiến răng nghiến lợi, tuy nhiên lại không có cách nào. Lăng Tiêu cường đại như vậy, liền hắn cũng không từng ngờ tới. Nhìn chỉ có thể chờ đợi Lăng Tiêu gia nhập Bát Tiên Sơn về sau lại nghĩ biện pháp đối phó, mà lại phải nhanh. Không phải vậy lấy ra hỏa này tu luyện tốc độ, chẳng mấy chốc sẽ vượt qua hắn. Hắn lúc này, vậy mà sinh ra mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Không, ta Trầm Trùng làm sao lại sợ một cái nửa bước âm dương cảnh tu vi võ giả, thật sự là quá buồn cười. Trầm Trùng hung hăng lắc lắc đầu của mình, tự nhủ. Lâm Mậu cũng rất chấn kinh, Lăng Tiêu cường đại, vượt qua ngoài ý liệu của hắn quá nhiều. Hắn hiện tại có chút hối hận chính mình thế mà lại theo Trầm Trùng đạt thành giao dịch, đắc tội Lăng Tiêu, thật không phải một kiện thông minh sự tình. Ha ha ha, tìm tới ngươi ra hỏa này. Đột nhiên, một cái điên cuồng tiếng cười từ đằng xa truyền đến. Chỉ là qua trong giây lát, thanh âm này liền đến phụ cận. Sau đó, một bộ áo trắng người trẻ tuổi xuất hiện tại trước mắt của tất cả mọi người. Mạc Phi Vũ, nhìn thấy người này, hoảng sợ tại đáy lòng của mỗi người ấp ủ. Trầm Trùng Hòa Lâm Mậu cũng giật mình, cái này Mạc Phi Vũ làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây, hắn tìm tới người nào. Không chờ bọn họ hiểu được đến tột cùng chuyện gì xảy ra, Mạc Phi Vũ đã thẳng hướng Lăng Tiêu. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi gia nhập Bát Tiên Sơn, ta cũng không dám giết ngươi sao? Giết ngươi, thì theo giết chết một con chó một dạng, không có người sẽ đối với ta làm cái gì. Muốn biết tại sao không? Bởi vì ta là thiên tài. Mạc Phi Vũ cười lạnh một tiếng, hắn sở dĩ đuổi theo Lăng Tiêu giết, cũng không phải là bởi vì Lăng Tiêu giết Trầm Trùng, cũng không phải là bởi vì Lăng Tiêu thương tổn Chu Suy. Vẹn vẹn bởi vì hắn nhất kích thế mà không có giết chết Lăng Tiêu, chuyện này với hắn mà nói, là cái sỉ nhục. Chương 2188, giết không chết Lăng Tiêu. Mạc Phi Vũ một chiêu không có giết chết Lăng Tiêu, cái này bị hắn cho rằng là một loại khuất nhục. Hắn không muốn để cho người sinh của mình sinh ra vết bẩn. Nhìn thấy Mạc Phi Vũ đối với Lăng Tiêu biểu hiện ra sát ý, Trầm Trùng từ phẫn nộ bên trong đột nhiên thì thay đổi hưng phấn lên. Tại Bát Tiên Sơn, mỗi người đều biết Mạc Phi Vũ ra hỏa này cái gì tính khí, việc hắn muốn làm, liền trưởng môn cũng ngăn không được. Tùy tiện giết một cái vừa mới khảo hạch quá quan người mà thôi, liên hạ Bát Tiên đệ tử cũng không tính, tuyệt đối không có khả năng có người biết trách cứ Mạc Phi Vũ. Đây chính là chênh lệch, hắn chuyện không dám làm, Mạc Phi Vũ dám. Lâm Mậu lại cau mày nói, Mạc sư huynh, cử động lần này chỉ sợ không ổn đâu, tiểu tử này rất có thiên phú, tương lai có lẽ sẽ trở thành ta Bát Tiên Sơn trụ cột vững vàng, bây giờ thì giết hắn, thực sự quá đáng tiếc. Im miệng, ba, Mạc Phi Vũ quát lạnh một tiếng, tiện tay thì cho Lâm Mậu một bàn tay, đánh cho Lâm Mậu ngã xuống đất, hàm răng đều rơi xuống hai khỏa, máu tươi chảy ròng. Ngươi là cái thá gì, cũng dám đối với ta khoa tay múa chân, lại đánh rắm, liền ngươi một khối giết. Mạc Phi Vũ nhìn lấy Lâm Mậu, hung tợn nói ra, tuy nhiên giết ngươi có thể sẽ có chút phiền toái nhỏ, nhưng nhiều lắm là cũng là diện bích mấy ngày mà thôi, ngay cả các ngươi Lâm gia cũng không dám đối với ta như thế nào. Lâm Mậu che miệng, không có lên tiếng, bởi vì hắn biết, Mạc Phi Vũ nói không có sai, cho dù là Lâm gia, cũng không dám vì hắn đi đắc tội Mạc Phi Vũ. Cái này Mạc Phi Vũ là Bát Tiên Sơn thiên tài chân chính, coi như đắc tội hắn, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Gia hỏa này, thật sự là thật bá đạo. Lăng Tiêu nhìn lấy Mạc Phi Vũ, mi đầu chăm chú nhân lại đến, liền Lâm Mậu cũng dám đánh, cái này Mạc Phi Vũ hiển nhiên tại Bát Tiên Sơn cực kỳ được sủng ái. Chính mình hôm nay nếu như không trốn, sợ là giữ nhiều lành ít. Nương, thật sự là không cam tâm a. Mạc Phi Vũ thực lực quá mạnh, thật không phải hắn có thể ngạnh bính, nhất định phải tìm cơ hội đào tẩu. Trước đó Song Tử Vũ Hồn đã dùng một lần, lần này sợ là không thể lại dùng, Mạc Phi Vũ không có khả năng bị hắn lừa gạt lần thứ hai. Chỉ có thể trước liều một lần, cũng may có huyền giới thân thể, luôn luôn không đến mức bị một chiêu cho diệt sát đi. Tiểu tử, người còn có lời gì nói? Mạc Phi Vũ nhìn lấy Lăng Tiêu, lạnh lùng cười lạnh nói. Ta có lời gì nói? Vốn cho là Bát Tiên Sơn là cái tu luyện thánh địa, hiện tại vừa nhìn, không gì hơn cái này, một người điên cũng có thể bị xem như bảo bối đối đãi, dạng này môn phái, không gia nhập cũng được. Lăng Tiêu lạnh lùng lời nói. Hảo tiểu tử, Bát Tiên Sơn cũng là người có thể chửi bới sao? Mạc Phi Vũ cười lạnh nói, chửi bới, sự thật bày ở nơi này, ta cần chửi bới sao? Lăng Tiêu nhìn lấy Mạc Phi Vũ nói, muốn động thủ thì động thủ đi, ta Lăng Tiêu nếu là một chút nhíu mày, cũng không phải là hảo hán. Được, ngươi ưa thích muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Mạc Phi Vũ trực tiếp cầm trong tay Nga Mao phiến nhẹ nhàng vung lên, kinh khủng kình khí bay thẳng Lăng Tiêu mà đến. Lăng Tiêu vận chuyển thể nội Hoàng Thiên Hậu Thổ chi lực, tại bên ngoài thân hình thành một tầng dày đặc phòng ngự. Lúc này, hắn đã không quan tâm bại lộ thân phận. Người chết, bảo trụ thân phận có cái mông dùng, nên dùng năng lực, hắn đều muốn dùng đến, cũng không tin không có cách nào tại cái này Mạc Phi Vũ thủ hạ mạng sống. Kinh khủng trùng kích trực tiếp đâm vào Lăng Tiêu trên thân, đem Lăng Tiêu đánh bay ra ngoài xa vài trăm thước. Giữa không trung, Lăng Tiêu miệng phun máu tươi, cảm giác mình xương sườn đều muốn đứt gãy. Huyền giới thân thể tuy nhiên cường hãn, nhưng hắn tu vi dù sao vẫn là quá thấp, phòng ngự có hạn a. Cũng may, một kích này cũng không có đem hắn oanh sát. Mạc Phi Vũ hiển nhiên là xem thường hắn, cũng không có khả năng đối với hắn toàn lực công kích, chỉ dùng đại khái một hai thành lực lượng. Đây cũng là hắn không có chết một trong những nguyên nhân. Bị đánh bay rơi xuống đất trong nháy mắt, Lăng Tiêu trong thân thể có một đoàn âm ảnh chui vào đến trong lòng đất, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Hắn không thể ở ngoài sáng sử dụng Song Tử Vũ Hồn, nhưng lúc này bị đánh bay như thế chi viễn, rơi xuống đất trong nháy mắt sử dụng. Tin tưởng cho dù là Mạc Phi Vũ cũng không thể nào thấy được. Không có nỗi lo về sau, Lăng Tiêu giãy giụa lấy đứng lên, lãnh mạc nhìn cách đó không xa lại lần nữa đánh tới Mạc Phi Vũ, ha ha ha ha, thiên tài. Đây chính là Bát Tiên Sơn đỉnh cấp thiên tài sao? Trong mắt của ta cũng là cái phế vật, vậy mà nhất kích cũng không giết chết ta cái này nửa bước âm dương cảnh tu vi võ giả, không biết Bát Tiên Sơn như vậy sủng ngươi vì cái gì, chẳng lẽ Bát Tiên Sơn cao tầng đều mắt mù sao? Chết, Mạc Phi Vũ càng thêm tức giận, trùng điệp nhất quyền đánh vào Lăng Tiêu trên thân, trực tiếp đánh cho Lăng Tiêu thân thể vỡ ra. Lần này, hắn dùng 4 phần 10 công lực, đối phó một cái nửa bước âm dương cảnh tu vi võ giả thế mà vận dụng 4 phần 10 công lực, đây đã là lần đầu tiên lần đầu. Nhưng mà Lăng Tiêu cái kia vỡ ra thân thể vậy mà lại lần nữa khép lại. Hắn nhìn lấy Mạc Phi Vũ cười lạnh nói, tiếp tục a, nhìn xem ngươi hôm nay có thể hay không đem ta giết chết. Giết, phanh phanh phanh phanh, Mạc Phi Vũ điên cuồng mà tại Lăng Tiêu trên thân thể đập nện, đánh cho huyết nhục văng tung tóe, thịt nát vảy ra. Nhưng mà Lăng Tiêu trên mặt, nhưng thủy chung treo hờ hững khinh thường ý cười. Mạc sư huynh, đó là giả. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, lời này thật sự là không có giả. Mạc Phi Vũ bởi vì phẫn nộ, vậy mà không có phát hiện mình một mực đang đánh cái gọi là Lăng Tiêu chỉ là một đống bùn đất ngưng tụ mà thành thế thân. Chân chính Lăng Tiêu, sớm cũng không biết chạy trốn tới địa phương nào qua. Ngược lại là đứng ngoài quan sát trầm trùng phát giác được không đúng, kịp thời để bạt Mạc Phi Vũ. Đáng chết tiểu tử, lại để cho hắn cho trốn. Mạc Phi Vũ cảm thấy mình hôm nay sợ rằng là mất mặt ném đến nghiêm trọng nhất một lần, liên tục hai lần ý đồ đánh giết Lăng Tiêu, vậy mà đều cho tên kia trốn. Quả thực khó chịu, người nào nói cho người ta trốn, ta Lăng Tiêu vì sao phải trốn. Cách đó không xa, một bóng người lại lần nữa hiển hiện, lạnh lùng nhìn về Mạc Phi Vũ giễu cợt nói, ta ngược lại muốn xem, cái này Bát Tiên Sơn còn có hay không chủ trì công đạo người. Người Mạc Phi Vũ đến cùng phải hay không có chọc ta cái kia có thể quản. Hỗn trướng. Mạc Phi Vũ đem Nga Mao phiến hất lên, đánh vào bóng người kia phía trên. Lại là tượng đất, Mạc Phi Vũ quả thực sắp điên. Hắn gặp được không ít đối thủ, thế nhưng là giống Lăng Tiêu giảo hoạt như thế, vẫn là đầu một cái. Tiểu tử này tu vi rất kém cỏi, hắn chỉ cần nhất quyền liền có thể đem đối phương đánh giết. Nhưng vấn đề là, một quyền này nhưng thủy chung cũng vô pháp đánh trúng chân chính Lăng Tiêu. Ánh mắt ngươi mù sao? Hướng chỗ nào đánh đâu? Lại có một bóng người hiển hiện, lạnh lùng chào phúng lấy Mạc Phi Vũ. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, ngươi thực sự đáng chết a. Mạc Phi Vũ lúc này thực sự là buồn bực, thập thành công lực hoàn toàn bạo phát, toàn bộ quan ải đều đung đưa, phảng phất tùy thời đều có đổ sụp khả năng. Đầy đủ Mạc Phi Vũ, ngươi huyên náo không kém bao nhiêu đâu. Nhưng vào lúc này, một bóng nhân từ trên trời giáng xuống, nhanh nhẹn như kinh hồng. Nàng mặt mang lụa trắng, lạnh lùng nhìn về đang ở nổi điên Mạc Phi Vũ, từ tốn nói. Lâm Nhược Tiên, Mạc Phi Vũ nhìn lấy người tới. Mi đầu không khỏi nhăn nhăn. Cái này Bát Tiên Sơn, thiên tài không riêng chỉ có hắn một cái, Lâm Nhược Tiên cũng là bên trong một cái người. Mà lại Lâm Nhược Tiên tu vi, không có chút nào kém hắn. Ngươi lại muốn tới lo chuyện bao đồng, Mạc Phi Vũ lạnh lùng hỏi. Đây cũng không phải là Lâm Nhược Tiên lần thứ nhất ngăn cản hắn nổi điên, nguyên cớ hắn đối với Lâm Nhược Tiên, vẫn là có mấy phần khó chịu. Nhưng lại có mấy phần kiêng kỵ. Chương 2189, gia nhập Bát Tiên Sơn, sơ lâm tiên cảnh. Ngươi sai, chiêu thu đệ tử, đây là Bát Tiên Sơn đại sự, mà ta bị tông môn giao phó lần này thu đồ đệ sứ mệnh, người phá hư ải thứ nhất khảo hạch, ta đã lười đi so đo. Nhưng lần này, ngươi không thể lại tiếp tục điên, bằng không mà nói, ta quyết không tha cho ngươi. Lâm Nhược Tiên nhìn lấy Mạc Phi Vũ, không có chút nào đáng sợ ý tứ. Nhìn hai người này tại Bát Tiên Sơn, đại khái thuộc về lực lượng ngang nhau tồn tại đi. Ha ha, ha ha ha ha, Mạc Phi Vũ chợt cười to lên, Lâm Nhược Tiên. Lần này ta nể mặt ngươi, nhưng là ngươi có thể hộ đến hắn nhất thời, hộ đến hắn cả đời sao? Nói xong, hắn thả người bay đi, trong nháy mắt liền biến mất ở trong hư không mênh mông. Nhìn, hôm nay mặc dù bởi vì Lâm Nhược Tiên nhúng tay, Lăng Tiêu tạm thời có thể giải thoát, có thể cái này Mạc Phi Vũ là sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhưng Lăng Tiêu sẽ sợ sao? Hắn chân thân rất nhanh hiển hiện ra, xong Lâm Nhược Tiên chắp tay một cái nói, đây là chấp sự đại nhân lần thứ hai cứu ta, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Về sau có gì cần ta giúp bận bịu, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định hết sức. Ta giúp ngươi, chỉ là bởi vì nhìn chúng tiềm lực của ngươi, nếu như ngươi thật nghĩ báo đáp, liền đem tiềm lực của ngươi bày ra. Lâm Nhược Tiên lạnh nhạt nhìn lấy Lăng Tiêu, ánh mắt chính là lạnh lùng như vậy, không có chút nào thân cận cảm giác. Có lẽ người này đối với bất kỳ người nào đều là như thế đi, nàng chỉ nhìn thiên phú, không nói cảm tình. Trầm Trùng, ngươi có biết tội của ngươi không? Đột nhiên, Lâm Nhược Tiên lạnh lùng nhìn về phía Trầm Trùng. Lạnh lùng hỏi. Thuộc hạ không biết, Trầm Trùng vội vàng quỳ một chân trên đất, nhưng lại lắc lắc đầu nói. Không biết, rất tốt, chờ ngươi nhập quỷ lao, liền biết. Lâm Nhược Tiên lạnh lùng lời nói. Nghe được quỷ lao cái từ này, Trầm Trùng bỗng nhiên sắc mặt kịch biến, vội vàng một gối biến thành hai đầu gối quỳ xuống đất nói. Thuộc hạ biết sai, thuộc hạ biết sai, thuộc hạ không nên đem tư nhân ân oán lẫn vào tiến bát tiên sơn trong khảo hạch. Trầm Trùng, ta cho ngươi biết, tại ta Lâm Nhược Tiên thủ dưới đáy làm việc, tốt nhất thả thành thật một chút, lần này tạm thời tha cho ngươi, có thể không cho ngươi đi quỷ lao, nhưng là đi trước lệ thuộc đỏ tiên sơn trong hầm mỏ làm mấy ngày việc đi, ân, thì 7 ngày thời gian trở lại. Có phục hay không? Lâm Nhược Tiên lạnh giọng hỏi. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Trầm Trùng trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, tuy nhiên qua đường hầm làm việc, muốn theo những nô lệ kia đợi cùng một chỗ, chịu đựng dơ bẩn cùng nghèo đói, nhưng dù vậy, cũng so với trước quỷ lao tốt 1000 lần, gấp 1000000 lần. Quỷ lao là bát tiên sơn kinh khủng nhất địa phương, chỉ có phạm phải sai lầm lớn người, mới có thể bị giam đi vào chịu khổ. Ngươi đi đi, 7 ngày sau đó, ta sẽ đích thân hỏi đến công tác của ngươi tình huống, nếu như biểu hiện tốt, ta có thể cho ngươi khôi phục chức vụ ban đầu, bằng không mà nói, ngươi thì không cần tiếp tục lưu tại bát tiên sơn. Lâm Nhược Tiên khoát khoát tay, tựa hồ rất không kiên nhẫn nói ra. Trước khi đi, Trầm Trùng hung tợn nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, loại kia sự cuồng loạn phẫn nộ, từ ánh mắt của hắn bên trong liền có thể thanh thanh sở sở nhìn ra. Rất hiển nhiên, hắn cảm thấy mình sở dĩ có thể như vậy, đều là bái Lăng Tiêu ban tặng. Hắn một chút cũng không có cảm thấy mình làm việc thiên tư có lỗi gì. Trầm Trùng rời đi về sau, Lâm Nhược Tiên vừa nhìn về phía Lâm Mậu nói, người tháng này nguyệt lệ linh thạch cũng không cần lĩnh, cũng dám theo Trầm Trùng làm giao dịch, hừ. Lâm Mậu biết sai, được, dẫn bọn hắn qua nên đi địa phương đi. Lâm Nhược Tiên nhàn nhạt khoát khoát tay, sau đó phá không rời đi. Lăng Tiêu, tối nay thì đợi tại chỗ ở của ngươi, ta tự sẽ qua tìm ngươi. Lăng Tiêu đang muốn theo Lâm Mậu rời đi, bỗng nhiên trong đầu truyền tới một thanh âm. Chính là Lâm Nhược Tiên, nàng muốn đi tìm ta, vì cái gì? Lăng Tiêu cũng không cảm thấy mình lớn bao nhiêu mị lực, lập tức liền có thể để một vị nữ chấp sự đối với hắn sinh ra ý nghĩ. Bây giờ suy nghĩ một chút, chỉ có 2 loại khả năng. Một loại chính là nữ nhân này nhìn thấu hắn ngày xưa thân phận, đây là nguy hiểm nhất. Một loại khác đương nhiên thì tương đối đơn giản, đó chính là hắn biểu hiện ra dũng khí cùng thiên phú, để nữ nhân này nhìn chúng, muốn thật tốt vun trồng hắn. Sau một loại khả năng tính vẫn tương đối lớn, tại một cái trong tông môn, kéo bè kết phái loại chuyện này quá bình thường. Mỗi cái giữa cao tầng đều hy vọng có thể lôi kéo đệ tử mới nhập môn trở thành người của mình, nhất là những có thiên phú đó có năng lực đệ tử. Nếu như là khả năng này, Lăng Tiêu ngược lại là không có cự tuyệt. Hắn đắc tội Mạc Phi Vũ, đây chính là cái người điên, hắn trong thời gian ngắn rất không có khả năng là đối thủ của đối phương. Như vậy thì chỉ có một loại biện pháp, theo Lâm Nhược Tiên kết minh. Kể từ đó, mới có thể tránh miễn bị Mạc Phi Vũ cái người điên kia tìm cơ hội giết chết. Đang nghĩ ngợi, Lâm Mậu đã nói chuyện tốt. Sự việc dư thừa đều không muốn suy nghĩ. Các ngươi 10 người sẽ trở thành bát tiên sơn chính thức đệ tử. Ân, xác thực nói, chỉ là tạp dịch đệ tử. Tạp dịch đệ tử không vào tông tịch, chỉ có ngươi nhóm tu luyện sau một khoảng thời gian, hạ bát tiên 8 vị sơn chủ mới có thể đến chọn lựa đệ tử. Đến lúc đó các ngươi có thể song hướng lựa chọn. Nguyên cớ trong khoảng thời gian này, các ngươi có thể thật tốt tu luyện, cũng có thể thật tốt xem bát tiên bát tọa sơn mạch. Xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, hiện tại ta thì mang các ngươi tiến về bát tiên sơn mạch. Nói xong, Lâm Mậu từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một cái luyện trận thạch, tiện tay sử dụng, một cái truyền tống trận liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đi vào đi, mọi người gật gật đầu, trong lòng đều có chút kích động, kinh lịch sinh tử khảo hạch, rốt cục có thể trở thành bát tiên sơn đệ tử, mặc dù chỉ là tạp dịch đệ tử mà thôi, thuộc về bát tiên sơn trong hàng đệ tử hạ đẳng nhất. Nhưng cái này đã coi như không sai. Lăng Tiêu, ngươi chờ một chút. Lâm Mậu gọi lại Lăng Tiêu, nhìn lấy những người khác toàn bộ bước vào truyền tống trận mới nói, ta không hy vọng chuyện lúc trước trở thành giữa chúng ta giao lưu chướng ngại, ngươi là người thông minh, hẳn là cũng không hy vọng thêm một kẻ địch a. Lâm Sư Huynh nói giỡn, cho dù là Trầm Trùng cùng Trầm Sử, ta cũng chưa từng nghĩ lấy đối địch với bọn hắn, chỉ là cái kia Trầm Sử muốn giết ta chỉ có thể phản kháng. Ngài cũng không có đối với ta làm cái gì, thậm chí còn vì ta chịu cái kia Mạc Phi Vũ một bàn tay, ta người này vẫn là phân rõ tốt xấu. Lăng Tiêu đương nhiên biết nhiều một người bạn so thêm một kẻ địch phải tốt hơn nhiều. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới đem người đều đắc tội sạch. Trên thực tế, nếu như có thể không đắc tội nhân, hắn thực sự không muốn. Có người câu nói này, ta cứ yên tâm, Lâm Nguyện thành chủ trước đó đã phân phó ta, để cho ta nhiều chú ý một chút ngươi, ta lúc ấy còn có xem thường, chẳng qua đi qua hôm nay những chuyện này. Ta phát hiện ngươi thực sự là cái khả tạo chi tài a. Lâm Mậu vừa cười vừa nói, tựa hồ tâm tình đột nhiên thì nhẹ nhõm rất nhiều. Lăng Tiêu cũng âm thầm cười cười, Lâm Nguyên là hắn tại Bát Tiên Quận Thành lưu lại một cái trọng yếu quân cờ. Vẫn còn có chút dùng ra nha, đa tạ Lâm sư huynh khích lệ, chúng ta có thể đi thôi. Đi vào đi, Lâm Mậu gật gật đầu, cùng Lăng Tiêu cùng một chỗ bước vào đến trong truyền tống trận. Con mắt có thể nhìn thấy đồ vật cái kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu quả thực lầm cho là mình đi vào tiên cảnh. Cái này Bát Tiên Sơn rõ ràng đệ tử thực lực không tính quá mạnh, so với Lăng Tiêu trước kia gặp phải một số tông môn thực sự không tính quá lợi hại, thế nhưng là nơi này là thật tốt a. Chương 2190, tuyệt không làm tạp dịch đệ tử. Bát Tiên Sơn mạch, coi là thật có một phen đặc biệt động thiên. Không riêng gì hoàn cảnh vô cùng xinh đẹp, mà lại linh khí dư giả, tuy nhiên có rất nhiều người ở chỗ này sinh hoạt, thế nhưng là lẫn nhau ở giữa lại không quấy nhiễu. Trong rừng rậm, trên vách đá dựng đứng, đều có xinh đẹp kiến trúc hoặc là sơn động. Mỗi một cái kiến trúc đều cùng môi trường tự nhiên hòa làm một thể. Đây mới là người tập võ nên đợi địa phương a, Bát Tiên Quận Thành nhân khẩu quá nhiều, quá mức ầm ĩ, thực sự không bằng nơi này a. Không cần quá kinh ngạc, nơi này cũng chỉ là Bát Tiên Sơn một góc mà thôi. Bát Tiên Sơn làm thượng Bát Tiên Sơn cùng hạ Bát Tiên Sơn hai bộ phận, các người hiện tại địa phương muốn đi là tạp dịch viện. Đây là lệ thuộc vào hạ Bát Tiên Sơn một cái cơ cấu, toàn bộ đều là tạp dịch đệ tử. Một bên đi về phía trước, Lâm Mậu còn có một bên giới thiệu, tại Bát Tiên Sơn, cho dù là tạp dịch đệ tử, tu vi kém cỏi nhất cũng đều tại thứ 10 động thiên cảnh trái phải. Hắn nói như vậy, tựa hồ là vì để Lăng Tiêu biết, lại tới đây, không nên quá phong mang tất lộ, bởi vì mạnh hơn Lăng Tiêu rất nhiều người. Nhưng Lăng Tiêu nhưng như cũ là một mặt lạnh nhạt bộ dáng. Đạo lý rất đơn giản, một cái đã từng tu luyện tới luân hồi cảnh võ giả, như thế nào lại đem âm dương cảnh tu vi võ giả coi là gì đâu. Cho dù cái kia Mạc Phi Vũ, Lăng Tiêu cũng chưa từng tránh thức đáng sợ qua, chỉ là đem tên kia xem như chính mình tu vi khôi phục trên đường chướng ngại vật mà thôi. Giết là được, nếu quả thật muốn cho hắn sợ hãi, cái kia tối thiểu nhất cũng phải là luân hồi cảnh võ giả mới được. Chẳng qua lấy Lăng Tiêu phán đoán, Bát Tiên Sơn khẳng định không có thực lực cường đại như vậy. Đương nhiên, lấy hiện giai đoạn mà nói, Bát Tiên Sơn tuyệt đối là tôi luyện hắn đất lành nhất địa phương. Lại tới đây, tu vi của hắn tất nhiên sẽ đề bạt càng nhanh, chiến lực cũng sẽ tiến bộ lớn hơn. Khoảng cách luân hồi cảnh khoảng cách cũng sẽ cấp tốc rút ngắn. Ua, Lâm Mậu, lại tới tạp dịch đệ tử a, có muốn hay không chúng ta cho đám thái điểu này thật tốt học một khóa a. Trên đường, gặp được tu vi cùng Lâm Mậu tương đương võ giả. Nhìn lấy Lăng Tiêu những thứ này mới gia nhập Bát Tiên Sơn tạp dịch đệ tử, đều là gương mặt hưng phấn, giống như tìm tới chơi vui đồ chơi một dạng. Các ngươi nhớ kỹ, vô luận là ai cho các ngươi điều kiện gì, đều tốt nhất đừng đáp ứng theo bọn hắn, bằng không mà nói, hối hận cũng không kịp. Lâm Mậu nhắc nhở một câu, tông môn chính là một cái tiểu thế giới, ở chỗ này, muôn hình muôn vẻ người đều có, nếu như các ngươi tại dạng này tiểu thế giới đều không thể sống sót, vậy sau này cũng đừng nghĩ lấy đi ra ngoài sông sáo. Đúng. Tuy nhiên sở hữu tạp dịch đệ tử đáp ứng đều rất tốt, nhưng đến tột cùng có thể hay không nghe lời, vậy cũng không biết. Dù sao tiếp xuống dụ hoặc, có thể muốn so Lâm Mậu mà nói hữu dụng nhiều. Đang khi nói chuyện, mọi người đã đến tạp dịch viện. Tạp dịch viện quy mô, so Lăng gia đại viện còn có phải lớn hơn nhiều, bên trong dung nạp tạp dịch đệ tử, đoán chừng phải có mấy vạn người. Nhìn thấy những người này, Lăng Tiêu mới hiểu được, cái này Bát Tiên Sơn tuyệt không vẻn vẹn chỉ là tại Bát Tiên quận chiêu thu đệ tử. Bọn họ cần phải còn có từ địa phương khác chiêu thu đệ tử. Bằng không mà nói, không khả năng sẽ có nhiều như vậy tạp dịch đệ tử. Tạp dịch đệ tử chỗ ở, đều là giường chung, một cái trong túc xá ở mấy chục người. Hoàn cảnh tự nhiên không có khả năng quá tốt, chẳng qua một khi từ tạp dịch đệ tử tấn thăng đến hạ Bát Tiên đệ tử, cái kia hoàn cảnh đã tốt lắm rồi. An bài tốt chỗ ở, Lâm Mậu cũng không có lập tức rời đi, mà chính là đối với mọi người nhắc nhở, các ngươi thân phận bây giờ chỉ là tạp dịch đệ tử. Thuộc về toàn bộ Bát Tiên Sơn thân phận thấp kém nhất. Nguyên cớ vô luận là ai, đều tùy tiện không nên trêu chọc. Đương nhiên, các người có thể đợi đến sau một tháng tham gia hạ Bát Tiên Sơn tuyển bạt, thuận lợi trở thành hạ Bát Tiên đệ tử về sau, mới xem như chân chính có tông tịch, nhưng cho dù như thế, cũng không nên đi trêu chọc trên Bát Tiên đệ tử. Trên Bát Tiên đệ tử mới là Bát Tiên Sơn chân chính trụ cột vững vàng, bọn họ coi như giết hạ Bát Tiên đệ tử, cũng sẽ từ nhẹ xử lý, có đôi khi thậm chí không sẽ hỏi trách. Bởi vậy các ngươi nhất định phải nhớ rõ ràng đừng đi tùy tiện trêu chọc bọn hắn, đây là các ngươi có thể còn sống sót quan trọng. Nói đến đây, hắn nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, bất đắc dĩ thở dài nói, Mạc Phi Vũ ở trên Bát Tiên trong hàng đệ tử, cũng là nhất đẳng, đắc tội hắn, ngươi thực sự sẽ rất phiền phức. Đa tạ Lâm sư huynh quan tâm, trong lòng ta đầu nắm chắc, nhưng không biết hiện tại phải chăng liền có thể tham gia hạ Bát Tiên đệ tử khảo hạch. Lăng Tiêu không muốn làm tạp dịch đệ tử, bởi vì tạp dịch đệ tử thực sự quá nhàm chán, muốn đi làm đại lượng việc vặt, đối với tu luyện ảnh hưởng phi thường lớn. Đương nhiên có thể, nếu như ngươi có bản lĩnh, thậm chí có thể không làm đệ tử, trực tiếp làm đến chấp sự, trưởng lão, nguyên lão, thậm chí là sơn chủ, chức trưởng môn, đây chính là bát tiên sơn, hết thảy cũng có thể. Lâm Mậu cười nói, chẳng qua nói thì nói như thế, bát tiên sơn lập phái mấy trăm năm, chính thức tại ngắn ngủi trong vòng 2-3 năm liền có thể từ đệ tử làm đến chấp sự, cũng bất quá chỉ là 3 người mà thôi. Bên trong một cái cũng là Lâm Nhược Tiên, Lâm chấp sự, tuổi của nàng kỳ thực cùng các ngươi chênh lệch chỉ có mấy tuổi mà thôi, nhưng bởi vì thiên phú đủ mạnh, nguyên cớ rất sớm đã trở thành chấp sự, hơn nữa còn là trên bát tiên đệ tử. Nói như vậy vẫn là có khả năng nha, Lăng Tiêu thản nhiên nói. Nghe nói như thế, Lâm Mậu không khỏi sững sờ một chút, hắn vốn là muốn mượn này đến đả kích một chút Lăng Tiêu, để cho Lăng Tiêu chân thật một bước một cái dấu chân tu luyện. Dù sao thiên tài chân chính cũng liền như vậy một hai cái, có Mạc Phi Vũ, còn có Lâm Nhược Tiên liền đã rất đáng sợ. Nhưng mà hắn lại cũng không biết, tại Lăng Tiêu trong mắt, mặc kệ là Lâm Nhược Tiên vẫn là Mạc Phi Vũ, kỳ thực tư chất cũng không thể tính toán là tuyệt đối thiên tài. Hai người kia có lẽ còn không bằng Thiên Hải Bá Đồ, Phượng Phi Dạ, Long Thần, Lãnh Mai những người đó đây. Không gặp quen thiên tài, cái này lòng dạ nhi tự nhiên cũng liền cao. Lăng Tiêu có thể đem thiên tài chân chính dẫm tại dưới chân, như thế nào lại sợ đó căn bản không tính thiên tài đây. Trừ Lăng Tiêu, còn có ai muốn trực tiếp trở thành hạ bát tiên đệ tử? Lâm Mậu nhìn một chút những người khác nói, ta cần nhắc nhở các ngươi là, hạ bát tiên đệ tử yêu cầu thấp nhất cũng là nửa bước âm dương cảnh, tầng 10 lực lượng tu vi. Các ngươi trong những người này, tu vi chính thức đạt tới yêu cầu này, chỉ có Trần Hạc theo Lâm Ngưỡng. Đương nhiên, Lăng Tiêu là cái khác loại, coi như tu vi không có đạt tới, nhưng là chiến lực đã vượt qua, nguyên cớ cũng có cơ hội. Ta muốn thử xem, Trần Hạc nói ra, hắn đã đáp ứng theo Lăng Tiêu lăn lộn, thì không muốn bị Lăng Tiêu ném quá xa, huống chi làm tạp dịch đệ tử, thật vô cùng phiền muộn. Ta cũng phải thử một chút, Lâm Ngưỡng cũng gật đầu nói.